Các bạn đang nghe bộ truyện Dị Giới Triệu Hoán Thiên Cổ Quần Hùng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2084, Thiên Đế Nhỏ Tuổi. Đế sư Thanh Đế, cửu thiên tiên giới có xu thế chia năm xẻ bảy. Tuy cửu thiên tiên giới cộng thêm hỗn độn vô tận nhưng cũng nhỏ hơn lô cốt vũ trụ. Nhưng khí tức của lô cốt vũ trụ quá đáng sợ. Không có thứ gì có thể ngăn được, cắn nuốt hết thảy, phá hủy tất thảy, lợi khí chiến tranh khủng khiếp. Ngoại thế giới Đại Hạ, Lý Bắc Thần ngồi trong Long Liên, nhìn bí cảnh cổ tộc gần như che phủ cả vũ trụ ở đằng xa. Hít sâu một hơi, sắc mặt nghiêm túc vô cùng, thực lực Đại Hạ Thánh Đình lộ ra bây giờ kém xa lô cốt vũ trụ này. Như kiến càng lay cây, hắn bây giờ cuối cùng cũng thấy được một góc thực lực khủng khiếp của Thiên Đình viễn cổ rồi. Đây là lợi khí chiến tranh ban tặng cho ngoại tộc đã khủng khiếp vậy rồi. Tung hoành mấy nghìn vạn năm ánh sáng, sánh với chí cường giả vũ trụ. Thế bản thân nhân tộc thì sao? Sở hữu lợi khí chiến tranh đáng sợ, cường giả vô địch cỡ nào nữa? Quả là khiến người ta khó tưởng tượng được. Đại Hạ Thánh Đình, giết tộc trưởng cổ tộc, tội không thể tha, ta lấy thân phận sứ giả trấn giữa Đông Bắc của Thiên Đình phán các ngươi tội chết. Âm thanh mạnh mẽ mà lạnh lẽo vô tình từ bên trong lô cốt vũ trụ truyền ra. Âm thanh không lớn, nhưng trong nháy mắt lại truyền khắp nửa vũ trụ. Ánh sáng bất diệt nở rộ, chư thiên hoàn vũ đều run rẩy. Một đạo bóng dáng chậm rãi từ trong lô cốt vũ trụ đạp bộ đi ra. Sắc mặt thản nhiên, hai tròng mắt như kính vạn hoa, vô số viễn cổ chi cảnh từng cảnh một hiện lên. Thiên Đình viễn cổ, chí cường giả đại chiến, đoàn quân Thiên Đình viễn chinh khủng bố kẻ địch. Trận chiến liệt thiên ở thời kỳ đạo cổ, mỗi một cảnh đều là cảnh đại chiến đỉnh cao của vũ trụ hư nguyên. Uy thế đáng sợ làm cho tất cả cấp đại đế của cửu thiên tiên giới sởn tóc gáy. Da đầu run lên, lão tổ cổ tộc, Đông Bắc trấn thủ sứ Thiên Đình viễn cổ, cổ đạo chi chủ, bá tuyệt không thở sâu, ánh mắt vô cùng ngưng trọng. Thiên Đình viễn cổ có bát phương trấn thủ sứ, đây là người xếp hạng nhất phẩm trọng thần trong Thiên Đình viễn cổ. Đông Bắc trấn thủ sứ, trấn thủ khu vực vũ trụ hư nguyên Đông Bắc, uy thế vô lượng, quyền thế ngập trời, hắn không nghĩ tới, cổ Thương Hải vẫn lạc, lại có thể sẽ làm Thiên Đình nhất phẩm đại quan này đến điều khiển lô cốt vũ trụ. Đại Hạ nguy rồi, trong Đại Thương Thánh Đình, ánh mắt Tỷ Can lộ ra một tia khiếp sợ. Đông Bắc trấn thủ sứ Thiên Đình viễn cổ, lợi khí chiến tranh do chính Thiên Đế ban cho, lô cốt vũ trụ, Đại Hạ làm sao có thể cản. Không có cách nào ngăn cản, dù là Đại Thương bọn họ gia nhập, cũng tuyệt đối không có biện pháp ngăn cản, nhất định bị quét sạch. Tồn tại một vị cấp đại đế đáng sợ, ánh mắt đều nhìn về nơi này, lô cốt vũ trụ, lợi khí chiến tranh có thể sánh với chí cường giả vũ trụ. Đông Bắc trấn thủ sứ, tuyệt đối là tồn tại cấp độ bất hủ đại đế đỉnh cao nhất. Hai người hợp nhất, vũ trụ hư nguyên, ai có thể chống lại, ngay cả vài vị trong truyền thuyết chí cường giả kia. Chỉ sợ cũng sợ hãi trong lòng, không muốn đối mặt, thủ đoạn của Thiên Đế từ cổ chí kim là đệ nhất. Thần bí khó lường, mà lô cốt vũ trụ, truyền thuyết là do chính Thiên Đế luyện chế thành, trong đó ẩn chứa uy năng đáng sợ, chí cường giả vũ trụ đều phải né xa ba thước. Lô cốt vũ trụ, ánh mắt Hồ Thiên Đại Đế sâu xa, khóe miệng nhẹ nhàng than thở, hắn chắp tay sau lưng, đứng ở phía trước tiểu đạo quan, tóc đen nhẹ nhàng nhảy múa. Mang theo một loại đạo vận đặc biệt, lúc này nếu là Khương Thượng đứng ở đây, chắc chắn sẽ khiếp sợ mà phát hiện, vị này là hắc thủ lớn nhất ở hậu đài trong thời kỳ loạn cổ. Hiếm khi lộ rõ sự tồn tại đáng sợ trước mặt mọi người. Rõ ràng không kém gì thời kỳ hưng thịnh của hắn. Như thế nào, lão hữu định ra tay giúp nhân tộc sao? Cách đó không xa, không có bất kỳ sinh linh nào thấy rõ, trong hư vô cũng không có bất kỳ dấu vết tồn tại nào. Bốn đạo bóng dáng nâng kiệu hoa màu đỏ, lẳng lặng đứng, lúc này từ trong kiệu hoa màu đỏ, một giọng nói nhàn nhạt vang lên, trực tiếp truyền vào tai Hồ Thiên Đại Đế, ta và nhân tộc tuy rằng có qua lại, nhưng cũng không có khả năng vì điều này chống lại lô cốt vũ trụ. Thiên Đế không hổ là đệ nhất vũ trụ hư nguyên, chúng sinh sẽ khó quên sự tồn tại tối cao của bóng lưng này. Chỉ là lợi khí chiến tranh tùy ý luyện chế thành, khiến cho tâm thần ta dao động. Hồ Thiên Đạo Tôn nhẹ nhàng lắc đầu, áo choàng bay phất phới, Thiên Đế, đây là sự tồn tại không nên tồn tại ở thế gian. Tài tình đến đáng sợ, tứ đại vũ trụ không thể sánh được, trong kiệu hoa màu đỏ, giọng nói nhàn nhạt tiếp tục vang lên, mang theo sự tôn kính sâu sắc, không thể sánh được sao? Hồ Thiên Đại Đế trầm mặc, ánh mắt nhìn chăm chú vào Lý Bắc Thần vừa đạp bộ đi ra từ thế giới Đại Hà. Hắn nhận đại ân tình của nhân tộc, sở dĩ nói với Hồng Hoa Lâu chủ là không muốn ra mặt vì nhân tộc. Chính là hắn cảm thấy, vị đại hạ chi chủ này có vài phần tương tự nhân tộc đế hoàng thiên đế viễn cổ. Hẳn là có thể hóa giải đại nguy cơ lần này. Chương 2085, thiên đế nhỏ tuổi. Đế sư Thanh Đế, 2, hắn không biết vì sao mình lại tin tưởng một người chưa bao giờ gặp mặt là Lý Bắc Thần này như vậy. Nhưng hắn chính là cảm thấy như thế. Trong bóng tối, hắn dường như thấy được một vị thiên đế nhỏ tuổi đang trỗi dậy. Tuy rằng lần này cổ tộc mưu đồ rất lớn, chuẩn bị cực kỳ đầy đủ, nhưng hắn vẫn như cũ cho rằng Lý Bắc Thần hẳn là có thể tự mình hóa giải lô cốt vũ trụ. Hắc hắc, cũng không biết tên tiểu tử thiên đế kia nếu biết được lợi khí chiến tranh do hắn luyện chế thành, lúc này lại bị lợi dụng để đối phó với nhân tộc, thậm chí mưu toan để đoạt tất cả của nhân tộc, cũng không biết sẽ có cảm giác thế nào. Có điều cũng nói không chừng, với tu vi vô thượng của tiểu tử kia, rất có khả năng ở thời kỳ viễn cổ đã suy tính tới một màn này rồi ấy chứ. Chỗ sâu nhất của vũ trụ, một hành cung màu xanh lam đang chậm chậm trôi dạt. Phía trước hành cung, có một hồ sen bình thường, nhưng lại đang cắn nuốt khí hỗn độn vô tận. Mấy chục đóa hoa sen màu xanh lam đang đung đưa, không có tia sáng nào nở rộ, giống như luyện hóa bình thường trên thế gian. Ở trên không trung của hồ sen, một thân trường bào màu xanh lam, vị thanh đế với khuôn mặt thiếu niên cầm quạt xếp trong tay. Khóe miệng nở nụ cười, ánh mắt hờ hững nhìn về phía cửu thiên tiên giới và lô cốt vũ trụ. Thiên đế chi thể, vũ trụ bàn cổ có hai vị, nhưng đều chưa từng đạt đến đỉnh cao. Vũ trụ chư thần có một vị, cũng như cũ bị quản chế bởi vô thượng thánh vương. Vũ trụ hỗn nguyên có hai vị, cũng đều chưa từng thoát khỏi vị hỗn nguyên vương giả vĩnh hằng kia. Chỉ có thể cùng sánh vai, chỉ có tiểu tử đó, thật sự thoát ra khỏi tất cả. Lý Bắc Thần, nếu ngươi đã bị tiểu tử kia chú ý từ thời kỳ viễn cổ, không biết có thể thoát ra khỏi tất cả, sánh vai cùng tiểu tử kia không? Thanh đế nói nhỏ, ý cười ở khóe miệng càng thêm đậm thêm vài phần, lại lần nữa chứng kiến sự trỗi dậy của một vị thiên đế. Thật là trải nghiệm tuyệt hào. Có điều lúc này đây, hắn chỉ là người đứng xem, không còn là đế sư. Lý Bắc Thần sống hay chết, thành hay bại, đều không liên quan đến hắn. Bên ngoài thế giới Đại Hạ, Lý Bắc Thần mặc long bào màu đen, đầu đội mũ bình thiên, im lặng đứng trong hư không, ánh mắt nhìn về phía xa xôi, nghiền nát mọi thứ của lô cốt vũ trụ, lợi khí chiến tranh trong truyền thuyết này. Ở phía sau hắn, văn võ quần thần theo sát, ánh mắt cũng đều nhìn về phía lô cốt vũ trụ, nhìn về phía lợi khí khủng bố có thể sánh với chí cường giả vũ trụ và uy thế đáng sợ không gì sánh. Được, đồng thời, bọn họ cũng nhìn về phía trước của lô cốt vũ trụ. Nam nhân trẻ tuổi có hai tròng mắt giống như kính vạn hoa. Cả người quấn quanh ánh sáng vô tận bất diệt, ngoại hình của cổ tộc và nhân tộc không khác biệt lắm. Nhưng chiều cao lại chênh lệch khá lớn, cổ Thương Hải bị Bạch Khởi giết, cao đến 10 trượng, mà vị Đông Bắc trấn thủ sứ trước mắt này, lão tổ cổ tộc, chiều cao lại chừng 15 trượng. Tuy rằng so sánh với một vài sinh mệnh đặc thù, cộng đồng đặc thù trong vũ trụ thì không tính là gì. Nhưng so với nhân tộc, lại không khác gì người khổng lồ. Lúc này, mặt Cổ Thiên lạnh nhạt, nhìn xuống Lý Bắc Thần, Đại Hạ Thánh Đình, tập sát tộc trưởng cổ tộc, tội không dung xá, ta lấy thân phận Đông Bắc trấn thủ sứ Thiên Đình, phán các ngươi tử tội, phán các ngươi tử tội, tử tội, tội, giọng nói đáng sợ vang vọng khắp vũ trụ, chấn động cửu thiên thập địa, làm vô tận sinh linh run rẩy, phủ phục trên mặt đất, hoảng sợ tới cực điểm, sợ hãi tới cực điểm. Sức mạnh bất diệt ngang qua biên giới vô tận, ánh sáng bất diệt tưởng chừng như sẽ che lấp cả cửu thiên tiên giới. Cấm kỵ đại đế, đại lục thánh quân, bá tuyệt không, phong thiên đại đế, tử vong đại đế, hắc ám đại đế, từng bóng dáng uy nghiêm, trên khuôn mặt đều lộ vẻ nghiêm trọng cùng với một tia kinh sợ. Cổ Thiên là bất hủ đại đế đỉnh phong nhất, tuyệt đối có năng lực giết chết bọn hắn, đối mặt với một tồn tại có thể lấy đi tính mạng của mình. Ai mà không e ngại, thật sự coi mình là thiên đế sao? Cao cao tại thượng, quyền sinh sát trong tay. Giọng nói của Cổ Thiên không chỉ chấn động toàn bộ vũ trụ mà cũng làm cho quần thần đại hạ nổi giận. Tội chết, Lý Nguyên Bá đi ra, trong tay cầm song chùy, bên trong thân thể gầy như que củi bộc phát ra cự lực vô song, đạp diệt vạn vật trong vũ trụ. Hai đồng tử vô tận hồng quang, giống như muốn để cho vũ trụ hư nguyên phải quay về hỗn độn. Lực chi đại đạo sừng sững, mênh mông cuồn cuộn xuyên thấu trời xanh. Hắn nhìn chằm chằm vào Cổ Thiên, tóc đen đầy đầu bay lên, vô cùng tức giận. Lực chi đại đạo, không ngờ rằng đã qua bao nhiêu năm ta lại có thể nhìn thấy một sinh linh tu hành lực chi đại đạo đến trình độ như vậy. Sắc mặt Cổ Thiên không hề bận tâm, nhìn bóng dáng Lý Nguyên Bá, thờ ơ nói, thời kỳ Thiên Đình viễn cổ, có một vị đại đế cực kỳ đáng sợ, danh xưng là Cự Linh Thần, nắm giữ lực chi đại đạo, là tồn tại kinh khủng có thể lấy tu vi hồng trần đại đế đỉnh phong chống lại Bất Hủ đại đế. Chương 2086, hôm nay mới biết trưởng trung vũ trụ lực lượng có thể đạt được khiến cho vạn vật bị hủy diệt. Lực cực hạn, trời đất vỡ vụn, mặc dù lực chi đại đạo bình thường, nhưng nếu tu hành đến cực hạn cũng kinh khủng đến cực hạn. Thậm chí hắn đã từng nghe nói, trước khi vũ trụ bàn cổ xuất hiện, là một tồn tại vô thượng tu hành lực chi đại đạo siêu thoát tất cả đã mở ra nó. Cũng là di trạch của tồn tại vô thượng kia, cho nên vũ trụ bàn cổ mới có vô số cường giả thực lực đứng đầu trong tứ đại vũ trụ. Nếu như ngươi từ bỏ gian tà theo chính nghĩa, gia nhập vào tộc của ta, có lẽ trong tương lai cũng có một số cơ hội chứng đạo bất hủ. Cổ Thiên tiếp tục nói, có thể tu hành lực chi đại đạo đến trình độ như Lý Nguyên Bá, năm tháng vĩnh cửu cũng chỉ có Cự Linh Thần mà thôi. Nếu đồng ý gia nhập vào cổ tộc, hắn không ngại vì cổ tộc hao phí nhiều thủ đoạn thay đổi tất cả thân thể, linh hồn của Lý Nguyên Bá, gia nhập cổ tộc, một số cơ hội chứng đạo bất hủ. Ngươi thì được tính là cái gì? Lý Nguyên Bá giận quá hóa cười, hắn còn cần cơ hội chứng đạo bất hủ sao? Thời kỳ đỉnh phong của hắn đã là bất hủ, còn mạnh hơn rất nhiều so với vị Cự Linh Thần của thời kỳ viễn cổ kia. Lực chi đại đạo, bên trong tứ đại vũ trụ, trừ bỏ đã vẫn lạc, thân hóa thành vạn vật bên ngoài bàn cổ, còn có ai có thể sánh vai với hắn? Không có, hắn hoàn toàn xứng đáng là trưởng khống giả lực chi đại đạo. Người đã cứng đầu thì hãy chôn theo đại hạ đi, Cổ Thiên thờ ơ nói, cao cao tại thượng, sau đó ánh mắt nhìn về phía Lý Bắc Thần chỉ lẳng lặng đứng. Từ đầu đến cuối không nói một lời nào, đại hạ chi chủ, nếu như cả triều của ngươi thần phục, hôm nay sẽ miễn cho khỏi chết, Cổ Thiên bình tĩnh nói, giọng nói của hắn rất lạnh lùng, không có một chút tình cảm nào, nó giống như là đang trần thuật một sự thật. Trong lòng hắn, đây đúng là sự thật, đại hạ thánh đình. Trong truyền thuyết có bất hủ thì sao chứ? Có thể đánh lui chủ thời không lại như thế nào? Tất cả mọi thứ ở trước mặt lô cốt vũ trụ đều là sâu kiến. Sinh mệnh lực tồn tại cấp bất hủ cực độ khoa trương. Được gọi là bất hủ bất diệt, cho dù thân thể có bị đánh nát hàng ngàn vạn lần, bị đánh vào hư vô hàng trăm, hàng ngàn lần thì cũng sẽ không vẫn lạc. Bọn hắn có thể mượn khí tức của quá khứ để xuất hiện lại bất cứ lúc nào. Trừ khi có thể từ cấp độ đạo quét sạch tất cả không lưu một tia khí tức quá khứ. Hiện tại, tương lai của bất hủ đại đế mới có thể chém chết bất hủ đại đế. Nhưng thời gian đại đạo là thiết tắc vũ trụ, đại đế cũng không thể vượt qua. Cho tới bây giờ cũng không có tồn tại cường giả của quá khứ vượt qua thời gian trường hà đi vào. Hiện thế, cũng không có tồn tại cường giả từ tương lai đến. Nếu không, thiên đế viễn cổ vượt qua thời gian trường hà đến, ai có thể địch được? Thiết tắc vũ trụ hoàn toàn không cho phép, đây là thiết tắc cơ bản của vũ trụ, bởi vậy, gần như trên thế gian không có sức mạnh nào có thể triệt để đánh chết một vị bất hủ đại đế. Dù là chí cường giả vũ trụ cũng vậy, nhưng mọi thứ vẫn có ngoại lệ, thiên đế viễn cổ chính là ngoại lệ, hắn luyện chế bất kỳ vật gì cũng đều là ngoại lệ. Lô cốt vũ trụ là một vũ khí chiến tranh kinh khủng có thể quét sạch triệt để bất hủ đại đế. Hơn nữa, vì để cho chắc chắn, hắn còn mượn chí bảo kinh thiên đặc thù nhất trong tám tộc viễn cổ. Cho dù giờ phút này đại hạ có một chí cường giả vũ trụ đi ra cũng không thể lật ngược tình thế được. Có gan dám phản kháng chỉ có thể bị xóa sổ. Mặc dù chí cường giả vũ trụ mạnh hơn rất nhiều so với bất hủ đại đế nhưng cũng không khó giết hơn. Bất hủ đại đế, quá khứ, hiện tại, tương lai, tất cả khí tức tồn tại trong vũ trụ đều bị xóa sổ. Ai cũng không thể sống được. Ngươi cứ tự tin như vậy. Ánh mắt Lý Bắc Thần bình tĩnh nhìn về phía Cổ Thiên. Hắn đứng trong hư không, trên thân không có bất cứ khí tức nào, nhưng lại tự có một luồng uy thế kinh khủng, khiến cho chư thiên vũ trụ đứng im, tám phương mười hướng trong trời đất im lặng, lấy trứng chọi đá, ngươi cũng rất tự tin. Cổ Thiên thản nhiên nói, hắn chưa từng khinh thường Đại Hạ Thánh Đình, suy cho cùng thì Thánh Đình này mang vận khí nhân đạo. Cho nên hắn mới lấy thiên đại ân tình thời kỳ viễn cổ mượn chí bảo kinh thiên từ trong tay các tộc. Đến, một trận chiến định vận mệnh của thế giới đi, chấm biết ý đồ đến đây của ngươi, nếu có thể đánh bại chấm, vận khí nhân đạo sẽ thuộc về ngươi. Thế nào? Giọng nói của Lý Bắc Thần vẫn bình tĩnh như trước, mặc dù lô cốt vũ trụ mạnh mẽ đáng sợ, chỉ sợ ngay cả Bạch Khởi thậm chí là Khương Thượng Giải Phong tất cả. Thực lực đã đạt tới hàng ngũ chí cường giả vũ trụ, nhưng cũng không có khả năng đánh vỡ lô cốt vũ trụ trong 10 nhịp thở. Dù sao, đây là vũ khí kinh khủng tự tay thiên đế viễn cổ luyện chế thành. Tung hoành mấy ngàn vạn năm ánh sáng, có thể so với một vũ trụ cỡ trung, uy năng bộc phát, chí cường giả vũ trụ cũng phải nhượng bộ lui binh. Chương 2087, lô cốt vũ trụ trục trặc. Nhưng Lý Bắc Thần đã có can đảm đối mặt, thì sao mà hắn lại không có thủ đoạn chống lại lô cốt vũ trụ được cớ chứ? Được, quả nhiên là nhân tộc đế hoàng, phần khí độ này ít ai có thể sánh được. Cổ Thiên gật đầu, vẻ mặt lần đầu tiên có thay đổi, hơi thở dài, quả nhiên nhân tộc là tộc đàn được tứ đại vũ trụ ưu ái nhất. Anh Kiệt xuất hiện lớp lớp, kiêu hùng đếm mãi không hết. Sao vũ trụ lại bất công? Vì sao lại để cho nhân tộc nhỏ yếu như vậy cùng một lúc trở thành nhân vật chính tứ đại vũ trụ? Bùm, tiếng nói của hắn vừa dứt, cơ thể của hắn đã trực tiếp biến mất. Ngay sau đó, lô cốt vũ trụ bộc phát ra ánh sáng vô hạn, chiếu rọi non nửa vũ trụ, giống như không biết có bao nhiêu mặt trời sáng chói nhất tụ tập cùng một chỗ. Trận này, diệt tận Đại Hạ, giọng nói lãnh khốc vô tình từ bên trong lô cốt vũ trụ truyền ra. Trùng trùng điệp điệp, trời đất vũ trụ đều rung động. Âm âm, vô thượng đạo văn hiện ra xung quanh lô cốt vũ trụ, vô cùng sáng chói giống như hóa thân của đạo. Sau đó vô số đạo văn ngưng tụ, hóa thành một lá cờ lớn đỏ ngầu cổ xưa, lá cờ lớn đỏ ngầu cao tới trăm vạn năm ánh sáng. Đón gió phấp phới, huyết quang đầy trời, bốn chữ lớn ngang trời. Huyết vũ phiêu hương, huyết vũ phiêu hương kỳ, thay đổi quan trọng đầu tiên của lô cốt vũ trụ. Huyết vũ bay xuống, mất đi tất cả khí tức quá khứ, hiện tại, tương lai, đây là một kích có thể tuyệt sát bất hủ đại đế. Trong truyền thuyết, bất hủ đại đế hoàn toàn chết đi, cả vũ trụ sẽ có mùi hương kỳ lạ. Vẻ mặt Khương Thượng nghiêm túc, hắn đứng sau lưng Lý Bắc Thần nghiêm trọng nói, huyết vũ phiêu hương kỳ, bất kỳ một tia huyết vũ nào đều kinh khủng dọa người. Trừ phi giải phong hắn, nếu không không ngăn chặn được. Thánh quân, cần phải giải phong, vẻ mặt của Bạch Khởi cũng thoáng ngưng trọng một chút. Ở sau lưng của hắn, sát lục đại đạo như ẩn như hiện, chuẩn bị giải phong bất cứ lúc nào. Không sao, Lý Bắc Thần bình tĩnh nhìn lá cờ lớn đỏ ngầu đáng sợ cao tới mấy trăm vạn năm ánh sáng. Khuấy động hỗn độn vô biên, nhẹ nhàng lắc đầu. Sau đó, trong lòng bàn tay hắn xuất hiện một vòng hào quang, một vũ trụ thu nhỏ từ từ ngưng tụ. Chính là chí cao thần thông trưởng trung vũ trụ mà lúc trước bóng hình thiên đế truyền pháp cho hắn. Hôm nay nhìn thấy lô cốt vũ trụ, hắn mới thật sự hiểu được thế nào là trưởng trung vũ trụ. Trưởng trung vũ trụ có thể khiến cho hắn lấy tu vi đạo tôn hậu kỳ so với một vị đại đế. Thực lực mạnh còn đáng sợ hơn Bạch Khởi, Khương Thượng cùng cảnh giới. Trước mắt hai vị này là tồn tại mạnh nhất của Đại Hạ Thánh Đình. Cũng là lúc tu vi của họ đạt tới đạo tôn đỉnh phong mới có thể sánh vai với đại đế bình thường. Đây cũng là yêu nghiệt kinh khủng vạn cổ khó tìm trong vũ trụ hư nguyên. Mà trưởng trung vũ trụ chỉ là một chiêu đại thần thông mà thôi. Thế mà lại có thể khiến cho Lý Bắc Thần vượt qua hai vị yêu nghiệt kinh khủng này. Nghịch thiên nhân kiệt, đáng sợ đến mức nào? Khủng bố biết bao nhiêu? Nhưng điều này cũng không phải là công dụng chân chính của trưởng trung vũ trụ. Từ hào quang trong tay Lý Bắc Thần ngưng tụ, trưởng trung vũ trụ hiện lên. Lập tức vũ trụ hư nguyên đều rung chuyển nhẹ nhẹ. 3.000 đại đạo hiện lên, thậm chí ngay cả thời gian đại đạo một trong những thiết tắc vũ trụ đều chìm nổi trong trường trung. Vũ trụ, mênh mông cuồn cuộn xuyên qua tất cả, mà trong hư không xa xôi, lô cốt vũ trụ có đường kính mấy ngàn vạn năm ánh sáng lại càng chấn động kịch liệt ở thời khắc này. Chấn động kịch liệt không hề có cảnh báo trước, mà thay đổi đầu tiên của lô cốt vũ trụ ngưng tụ thành hình huyết vũ phiêu hương kỳ huyết quang. Cũng lập tức bạo động. Bốn chữ to cổ xưa huyết vũ phiêu hương cũng bắt đầu mờ đi. Vào lúc này cả lá cờ lớn cao tới mấy trăm vạn năm ánh sáng lại có một loại cảm giác hư ảo. Cảm giác không chân thật, dường như sẽ tan thành mây khói bất cứ lúc nào. Huyết quang lay động trời, nhưng dường như huyết quang vô tận này đã mất đi tất cả uy năng. chỉ có hào quang thuần khiết ở lại. Chuyện gì xảy ra? Trong trung tâm lô cốt vũ trụ, Cổ Thiên nhíu mày, kinh ngạc nhìn hư không đang chấn động kịch liệt và huyết vũ phiêu hương kỳ trở nên hư ảo. Lão tổ, không hay rồi, lô cốt vũ trụ chi linh đột nhiên chìm vào ngủ say. Lão tổ, thay đổi đầu tiên của lô cốt vũ trụ, vô tận đạo văn huyết vũ phiêu hương kỳ bị phong ấn. Sau lưng hắn, đột nhiên xuất hiện hai tên đại đế của cổ tộc, sắc mặt bọn hắn vô cùng khiếp sợ mang theo vẻ không thể tin được. Thất thanh kêu lên, bọn hắn là tồn tại cấp đại đế của cổ tộc, một người phụ trách câu thông với lô cốt vũ trụ chi linh. Phụ trách cả lô cốt vũ trụ, một người phụ trách tất cả thay đổi của lô cốt vũ trụ tấn công giết kẻ địch mạnh mẽ. Nhưng hôm nay, chỉ trong nháy mắt lại xảy ra thay đổi dọa người như thế. Lô cốt vũ trụ chi linh đột nhiên ngủ say. Huyết vũ phiêu hương kỳ bị phong ấn. Đồng tử của Cổ Thiên bỗng nhiên co rụt lại. Không thể tin được. Chương 2088, lô cốt vũ trụ trục trặc. 2. Hắn nắm giữ lô cốt vũ trụ bao nhiêu năm qua? Từ thời kỳ thiên đình viễn cổ cho tới bây giờ chưa bao giờ xảy ra vấn đề gì. Sao bây giờ lại đột nhiên xảy ra chuyện như vậy? Xoẹt, thân thể của hắn trong nháy mắt biến mất. Sau đó đến một chỗ thần bí mà chỉ có hắn mới có thể bước vào. Nơi này là hạch tâm của lô cốt vũ trụ, đại dương mênh mông dâng trào, tung hoành 9 năm ánh sáng, vô số sóng nước biển màu vàng lấp loáng mang theo luồng khí hết sức đáng sợ. Vô số nước biển này là nguồn năng lượng của lô cốt vũ trụ. Một loại năng lượng kinh khủng ngưng tụ cao độ được luyện hóa từ khí hỗn độn mà ra. Một giọt nước biển màu vàng rơi xuống có thể đập chết một vị chuẩn thánh. Mà nước biển màu vàng nơi đây có thể thấy là vô cùng vô tận. Đây là tích lũy của cổ tộc trong bao năm tháng qua, là một trong những nội tình trọng yếu nhất của cổ tộc. Không có một gợn sóng, nhìn đại dương màu vàng óng phẳng lặng như mặt gương, thân thể Cổ Thiên chấn động, trong lòng đột nhiên dâng lên một tia kinh hãi. Ngày bình thường, tòa đại dương màu vàng óng này, sóng cả mãnh liệt, sóng biển vẫn khuấy động lên cao đến ngàn vạn trượng ở khắp nơi. Nhưng hôm nay, vậy mà không có một gợn sóng. Bùm! Hai tia sáng vọt lên xuyên thủng đại dương màu vàng óng. Trong mắt hắn xuất hiện một viên cầu màu vàng cực lớn có thể lớn bằng Thái Dương Vĩnh Hằng. Viên cầu màu vàng này chính là bản thể của lô cốt vũ trụ chi linh. Bình thường đều là hào quang rực rỡ còn chói mắt hơn Thái Dương Tinh. Nhưng hôm nay, nó lại ảm đạm không ánh sáng. Lô cốt vũ trụ chi linh thật sự đã ngủ say. Chuyện gì xảy ra? Thân thể Cổ Thiên lại run lên. Hít một hơi thật sâu. Xoẹt. Thân thể của hắn lại biến mất lần nữa, sau đó xuất hiện trên một bản huyết vũ phiêu hương kỳ thu nhỏ cách đó không xa. Nhìn lá cờ lớn cũng có hào quang ảm đạm như vậy. Sắc mặt hắn vô cùng khó coi. Đáng chết, chuyện gì đã xảy ra? Xoẹt, thân thể hắn di động lần thứ ba, lần này đi đến trước mặt một cái đỉnh lớn. Trên bề mặt đỉnh lớn hỗn độn mài rũa vô tận đạo văn. Còn có hình bóng 3000 ma thần hỗn độn đang gầm thét. Thậm chí có vô số đại đạo chìm nổi ở trong đó, tản ra một uy thế kinh khủng luyện hóa vũ trụ, luyện hóa tất cả mọi thứ. Nơi này chính là thay đổi thứ hai của lô cốt vũ trụ. Hỗn độn đỉnh, truyền thuyết kể rằng chiếc đỉnh lớn này là một chí bảo được thiên đế viễn cổ tham khảo vũ trụ bàn. Cổ luyện chế thành, có được quay về nguyên bản, nắm giữ uy năng đáng sợ trong việc luyện hóa vạn vật trong trời đất. May mắn, hỗn độn đỉnh vẫn còn có thể sử dụng. Cổ Thiên nhìn ánh sáng hỗn độn trước mặt, chiếc đỉnh lớn đáng sợ này phát ra khí tức khiến cho hắn cũng bị tim đập nhanh. Trong lòng thở dài một hơi, ở thời kỳ viễn cổ, hắn dùng chiếc đỉnh lớn này luyện hóa một vị bất hủ đại đế. Quá khứ, hiện tại, tương lai, tất cả khí tức đều bị hỗn độn đỉnh luyện hóa thành một viên bất hủ chi đan. Viên bất hủ chi đan kia trực tiếp khiến hắn từ bất hủ cao cấp bước vào đỉnh phong, đạt tới cảnh giới viên mãn của bất hủ đại đế. Ngoại giới, nhìn huyết vũ phiêu hương kỳ vẫn có huyết quang ngập trời nhưng lại có vẻ rất hư ảo. Giống như không có bất kỳ uy năng nào. Cấm kỵ đại đế, đại lục thánh quân, tôn ngộ không, đế tân, bá tuyệt không, hồ thiên đại đế, hồng hoa lầu chi chủ, toàn bộ vũ trụ, vẻ mặt của tất cả tồn tại trên cấp đại đế đều ngạc nhiên. Chuyện gì xảy ra? Lá cờ lớn đáng sợ này, một chí bảo kinh khủng đủ để chém giết một vị bất hủ đại đế. Sao đột nhiên lại mất đi uy năng? Lô cốt vũ trụ của cổ tộc bị trục trặc. Tử vong đại đế kinh ngạc nói, vừa rồi lá cờ lớn này còn cho hắn một cảm giác vô cùng đáng sợ. Cảm giác sợ hãi giống như lúc nào cũng có thể khiến hắn vẫn lạc. nhưng lúc này nhìn lại chỉ là một lá cờ lớn bình thường, chỉ có huyết quang chói mắt cao tới mấy trăm vạn năm ánh sáng mà thôi. Sau lưng Lý Bắc Thần, đám người Bạch Khởi, Khương Thượng cũng đều mang vẻ ngạc nhiên. Sau đó ánh mắt của bọn hắn đều nhìn về lòng bàn tay của Lý Bắc Thần. Vũ trụ nhỏ kia dường như không có chút uy năng nào. Mặc dù không có dị tượng nào có thể chứng minh huyết vũ phiêu hương kỳ trở nên hư ảo có quan hệ đến vũ trụ nhỏ trong lòng bàn tay của Lý Bắc Thần, nhưng kết hợp với một câu không sao kia của Lý Bắc Thần nói với bọn hắn trước đó thì gần như bọn họ có thể khẳng định điều này nhất định có quan hệ với Thánh Quân, có quan hệ tới vũ trụ nhỏ trong lòng bàn tay Thánh Quân. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, bên cạnh huyết vũ phiêu hương kỳ, một tòa đại đỉnh hùng vĩ dâng lên, hàng tỷ hỗn độn trường hà vờn quanh nó, 3000 ma thần hỗn độn gào thét, ánh mắt cực kỳ đáng sợ, mỗi một vị đều đại biểu một đại đạo. Gừ, gừ, từng tiếng thét giận dữ vang vọng non nửa vũ trụ. Trong lòng mỗi đại đế đều rung động nhìn chằm chằm vào chiếc đỉnh lớn này. Thay đổi thứ hai của lô cốt vũ trụ, hỗn độn đỉnh có thể luyện hóa tất cả quay về nguyên bản. Phong Thiên đại đế hít sâu một hơi, đồng tử co rút, vô cùng ngưng trọng mở miệng. Chương 2089, tước đoạt tất cả khí vận của đại hạ. Nhìn chiếc đỉnh lớn này, ánh mắt Phong Thiên đại đế đều có một tia sợ hãi. Toàn bộ lông tơ trên người hắn đều dựng đứng cả lên. Mặc dù người ở cửu thiên tiên giới, nhưng hắn lại có một loại cảm giác đáng sợ giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị luyện hóa hoàn toàn. Chết đi, cái đó là bàn cổ đại thần, ở giữa trung tâm của 3000 ma thần hỗn độn, một bóng người đáng sợ cực kỳ mờ nhạt gần như chỉ có một bóng mờ đang cầm rìu lớn trong tay. Ở giữa trung tâm của hỗn độn đỉnh, ảo ảnh này gần như chiếm cứ hơn phân nửa bộ phận khu vực của hỗn độn đỉnh. Trên người ảo ảnh này mang theo khí tức đáng sợ đến cực điểm của lực chi đại đạo. Tia sáng trong mắt Lý Nguyên Bá bùng lên, nhìn chằm chằm, trong lòng kích động, hắn nhìn ảo ảnh bàn cổ đại thần hư hư thực thực này. Cảm thụ được khí tức đáng sợ của lực chi đại đạo kia, lập tức cảm thấy lực chi đại đạo của mình dường như đang tăng nhanh như gió. Không chỉ có hắn, lúc này trong quần thần đại hạ có không ít nhân kiệt cũng biến đổi khí tức trên người. Tất cả bọn hắn đều gắt gao nhìn chằm chằm một bóng dáng ma thần hỗn độn. Dường như khí tức trên người bọn họ cũng đang tăng nhanh như gió. 3000 ma thần hỗn độn, mỗi một vị đều đại biểu một đại đạo, đơn giản là hóa thân của đại đạo. Mặc dù phía trên chiếc đỉnh lớn này chỉ là thiên đế viễn cổ khắc họa một tia lạc ấn, nhưng đối với không ít nhân kiệt của Hoa Hạ chỉ là cấp độ đạo tôn, thậm chí là hỗn nguyên quả vị thì đó vẫn là cơ duyên lớn khó có thể tưởng tượng. Hỗn độn đỉnh, quả nhiên không hổ là hành động của thiên đế viễn cổ. Vậy mà khắc họa được 3000 ma thần hỗn độn trong vũ trụ bàn cổ. Ánh mắt Lý Bắc Thần vẫn bình tĩnh, thờ ơ nhìn, vũ trụ nhỏ trong lòng bàn tay nhẹ nhàng dao động, ngay lập tức, tòa hỗn độn đỉnh uy năng ngập trời kia giống như có thể luyện hóa tất cả mọi thứ. Khí tức đột nhiên thay đổi lớn, mặc dù ma thần hỗn độn vẫn đang gào thét, đạo vận vẫn tồn tại như cũ, nhưng lại không có chút uy năng nào, cảm giác bị luyện hóa tất cả mọi thứ kia cũng tan thành mây khói. Chuyện gì xảy ra? Cấm kỵ đại đế, tử vong đại đế, bá tuyệt không? Tôn Ngộ Không, Hắc Ám đại đế, từng tồn tại cấp bậc đại đế, hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt trở nên rất cổ quái. Bọn hắn nhìn đi nhìn lại lô cốt vũ trụ, lô cốt vũ trụ này để lâu quá nên không phải đã vô dụng, đã hỏng rồi chứ, chuyện gì xảy ra? Bên trong lô cốt vũ trụ, sắc mặt Cổ Thiên vô cùng khó coi, trong đôi mắt lửa giận ngập trời, hắn nhìn hỗn độn đỉnh trước mắt đã trở nên ảm đạm không ánh sáng, tóc đen bay múa. Trong lòng giận dữ, đầu tiên là lô cốt vũ trụ chi linh ngủ say, sau đó là huyết vũ phiêu hương kỳ bị phong ấn, bây giờ ngay cả hỗn độn đỉnh cũng bị phong ấn. Lão tổ, thay đổi lần thứ ba, vạn tinh tháp cũng bị phong ấn. Phía sau hắn, một vị đại đế xuất hiện, vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ cau mày mở miệng, vẻ mặt Cổ Thiên u ám không nói gì. Bao nhiêu năm qua lô cốt vũ trụ vẫn không có bất cứ vấn đề gì, vì sao bây giờ lại đột nhiên xảy ra thay đổi lớn như thế? Lão tổ, có phải là thủ đoạn của thiên đế lưu lại không được ra tay với nhân tộc hay không? Cổ tộc đại đế nuốt một ngụm nước bọt, trong mắt mang theo một chút bất an, thận trọng nói, nhắc đến hai chữ thiên đế, sâu trong đôi mắt hắn cũng có kinh dị và sợ hãi không cách nào ức chế được. Thiên đế, thân thể Cổ Thiên chấn động, chẳng lẽ thật sự là thiên đế lưu lại thủ đoạn bên trong lô cốt vũ trụ? Không thể dùng lô cốt vũ trụ đối phó nhân tộc. coi như không sử dụng lô cốt vũ trụ thì vẫn có thể tuyệt diệt được Đại Hà. Trong lòng hắn sát cơ bùng cháy mạnh, xoẹt, thân thể biến mất, lúc xuất hiện lại một lần nữa. Hắn đã đứng ở bên ngoài lô cốt vũ trụ, trên mặt không còn chút cao cao tại thượng nào nữa, mà thay vào đó là vô cùng âm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Bắc Thần, Đông Bắc trấn thủ sứ đại nhân, đây là không định xuất thủ. Lý Bắc Thần nhìn Cổ Thiên khẽ cười nói, mỗi một vị đại đế đang chú ý đến nơi này cũng đều cổ quái nhìn Cổ Thiên. Cổ tộc muốn náo loạn như nào vậy? Chẳng lẽ lô cốt vũ trụ thật sự xảy ra vấn đề? Bản sứ đã từng nói, hôm nay đại hạ phải bị diệt. Bản sứ cảm thấy, dùng lô cốt vũ trụ để nghiền ép loài sâu kiến các ngươi, thật sự không đáng phải lãng phí nguồn năng lượng chân quý. Vẫn là để bản sứ tự mình xuất thủ, đưa các ngươi vào luân hồi đi. Cổ Thiên lạnh lùng nói, vừa dứt lời, hắn cũng không đợi cho Lý Bắc Thần đáp lời. Trong tay của hắn xuất hiện một thiên bàn màu vàng. Bốn phía thiên bàn màu vàng có vận mệnh trường hà trùng trùng điệp điệp quay xung quanh. Hơn nữa theo thiên bàn màu vàng xuất hiện, bốn phía trong hư không vẫn đang từ từ thay đổi, giống như xuất hiện một thế giới không thể đoán được, nơi đó có vô số vận mệnh trường hà đang lao nhanh. Trong đó có một cái vượt xa nghìn lần, vạn lần trường hà còn lại, gần như là vô cùng vô tận, rộng lớn vô biên, đó là nhân đạo vận khí trường hà. Chương 2090, tước đoạt tất cả khí vận của đại hà. Vận đạo thiên bàn, vận đạo thế giới, đại thương thánh đình. Ánh mắt của Đế Tân lóe lên, trên mặt lộ vẻ xúc động, không ngờ Cổ Thiên lại cẩn thận như thế, còn đi vận tộc mượn món chí bảo này đến. Y Doãn thay đổi cả sắc mặt, ánh mắt dọa người, trong vũ trụ hư vô, mỗi một vị đại đế cũng đã nhận ra thiên bàn này, nhận ra tòa thế giới hư ảo này, tất cả tồn tại cũng hơi biến sắc, mà trong trận doanh của Đại Hạ, vị tộc trưởng vận thương sinh của vận tộc bị tuân tử khuất phục gia nhập Đại Hạ Thánh Đình ngàn năm. Kia! Sắc mặt càng thay đổi mạnh, thất thanh kêu to, vậy mà lão tổ lại cho cổ tộc mượn vận đạo thiên bàn. Vận đạo thiên bàn nắm trong tay tất cả số phận, cổ tộc thao túng, lời của hắn còn chưa nói xong. Cổ Thiên đã mở miệng một lần nữa, giọng nói lạnh lùng, đáng sợ, bản sứ lấy thân phận Đông Bắc trấn thủ sứ, lấy sự trợ giúp của vận đạo thiên bàn tước đoạt tất cả khí vận của Đại Hạ Thánh Đình. Tất cả khí vận của sinh linh Đại Hạ, ầm ầm, trời đất nổ vang. Hào quang kinh khủng quét ngang cửu thiên thập địa, không có bất cứ vật gì có thể ngăn cản luồng hào quang kinh khủng này. Cho dù là bọn người Bạch Khởi, Khương Thượng ngưng tụ đại đạo hóa thành bức màn ánh sáng vô tận cũng không có bất cứ tác dụng gì. Growl, bên trong thế giới Đại Hạ, số mệnh Tổ Long kêu to một tiếng lo lắng, sau đó trực tiếp biến mất ngay phía dưới tia sáng này. Cứ giống như bị luồng tia sáng này đưa vào một tòa thế giới thần bí khác vậy. Mà quần thần Đại Hạ, vô tận sinh linh của Đại Hạ, trên cơ thể mỗi người cũng đều hiện lên từng sợi khí vận. Nhưng tất cả đều tan thành mây khói dưới luồng tia sáng quét ngang này. Với sự biến mất của khí vận, Lý Bắc Thần lập tức cũng cảm giác được toàn bộ vũ trụ đều có ác ý rất mạnh với hắn. Dường như bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cũng có cảm giác bị mất mạng đáng sợ. Quanh quẩn ở trong lòng hắn, không có cách nào tán đi, sinh linh bị tước đoạt khí vận sẽ bị vũ trụ ghét bỏ. Vận rủi quấn toàn thân, đại đế cũng có thể mất mạng. Sắc mặt vận thương sinh trắng bệch hét lên, có thể nói hắn là một sinh linh duy nhất trong trận doanh của Đại Hạ còn có một thân khí vận. Lý Bắc Thần nhíu mày, tước đoạt khí vận, loại thủ đoạn này, thật đúng là nghe rợn cả người. Cho rằng điều này đã kết thúc. Đừng vội, đừng vội, Cổ Thiên nhìn xem sắc mặt đám người Đại Hạ hơi thay đổi. Khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, bùm. Trên đỉnh đầu hắn xuất hiện một tòa kim sắc bảo tháp tản ra vô số khí thế. Giống như nó là nguồn gốc của tất cả khí thế trong vũ trụ. Nguồn gốc của tất cả uy thế. Giống như hắn có thể điều khiển uy thế của chúng sinh. Tùy ý tước đoạt uy thế của chúng sinh. Uy thế thiên tháp, hắc ám đại đế sợ hãi hét lên. Hắn có phần không thể tin được. Cổ tộc không chỉ mượn được vận đạo thiên bàn, mà còn từ trong tay một trong tám tộc viễn cổ là thế tộc mượn được uy thế thiên tháp. Lần này Đại Hạ Thánh Đình triệt để xong rồi, ai tới cũng không cứu được, tước đoạt tất cả uy thế của các ngươi. Cổ Thiên lạnh lùng nói, theo tiếng nói của hắn vừa dứt, lập tức lại có một luồng hào quang màu vàng quét ngang cửu thiên thập địa. Không gì có thể cản được, bất cứ đại đạo nào, bất cứ năng lượng gì, bất cứ vật chất nào cũng không thể ngăn cản. Quần thần Đại Hạ, chúng sinh Đại Hạ đột nhiên giảm rất nhiều uy thế, thậm chí có không ít sinh linh trong nháy mắt này thực lực bị rút lui xuống một đại cảnh giới. Cho dù là mạnh như Bạch Khởi, Khương Thượng, uy thế trên người cũng giảm bớt rất nhiều, lúc này khó khăn lắm mới đạt tới cấp bậc đại đế mà thôi. So với trước đó thì kém xa quá nhiều, mà mấy người Hoắc Khứ Bệnh, Nhiễm Mẫn, Lý Tồn Hiếu, Lý Nguyên Bá lại trực tiếp rớt xuống cấp độ dưới đại đế. Quần thần đại hạ đều biến sắc, thật là thứ khủng khiếp. Lý Bắc Thần hít một hơi thật sâu, sắc mặt nghiêm túc, uy thế trên người hắn cũng giảm mạnh dữ dội. Điều này không chỉ có giảm uy thế mặt ngoài, mà ngay cả thực lực cũng bị giảm cùng. Không có bất cứ đạo lý gì có thể nói, hắn lờ mờ cảm giác, bất luận là vận đạo thiên bàn hay là uy thế thiên tháp thì đều vượt xa cấp độ đại đạo. Chính là một cấp độ sức mạnh vô thượng khác, cũng giống như so sánh pháp tắc và đại đạo, hoàn toàn là hai phương diện. Cái thứ ba, nguyên khí thiên đỉnh, Cổ Thiên lạnh lùng nhìn đám người đại hạ, ở trước người hắn lại xuất hiện một thiên đỉnh đáng sợ. Ánh sáng màu vàng tung hoành cửu tiêu, gột rửa vũ trụ, nửa vũ trụ cũng bị ánh sáng vô tận bao trùm. Cửu thiên tiên giới mênh mông vô tận, tất cả đều bị ánh sáng màu vàng bao phủ. Nguyên khí thiên đỉnh, chí bảo của nguyên tộc, một trong tám tộc viễn cổ. Ánh mắt bá tuyệt không sáng rực, mặc dù toàn thân hắn lệ khí ngập trời, nhưng trong nháy mắt nhìn thấy tòa đại đỉnh kinh khủng này. Đồng tử của hắn cũng co rút mạnh mẽ, da đầu hơi run lên. Vậy mà lão tổ lại cho cổ tộc mượn nguyên khí thiên đỉnh. Chương 2091, đại hạ bị suy yếu tới cực điểm. Một chỗ thần bí ở Cửu Thiên Tiên giới, bóng dáng tộc trưởng Nguyên Tự Tại của nguyên tộc từ từ xuất hiện. Toàn thân mặc áo trắng nhíu mày, hắn biết rất rõ nguyên khí thiên đỉnh có tác dụng đáng sợ đến mức nào. Nhìn đám người đại hạ đứng giữa trời, uy thế đã giảm đến cực điểm, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, hôm nay sợ là thánh đình của nhân tộc này khó mà thoát khỏi tai kiếp. Vận đạo thiên bàn, uy thế thiên tháp, nguyên khí thiên đỉnh, ba kiện chí bảo kinh khủng ở trên không, lúc này ngay cả một vị trí cường giả đối mặt cũng phải biến sắc. Tước đoạt tất cả nguyên khí của các ngươi, Cổ Thiên lạnh lùng nói. Hai đồng tử cao cao tại thượng nhìn xuống thế gian, bùm, ánh sáng màu vàng chấn động. Sau đó quần thần đại hạ khiếp sợ phát hiện tiên đạo chi lực, hỗn nguyên chi lực, đạo tôn chi lực, thậm chí đại đế chi lực trong thân thể bọn hắn vẫn đang nhanh chóng biến mất. Khí thế trên người của bọn hắn lại giảm mạnh một lần nữa. Lần này, ngay cả Bạch Khởi và Khương Thượng cũng không có cách nào duy trì được sức mạnh cấp đại đế, rơi xuống cấp bậc đạo tôn, mà những nhân kiệt còn lại càng không cần phải nói, đạo tôn gần như không có bao nhiêu. Tám tộc viễn cổ, quả nhiên không hổ là tám tộc viễn cổ, nhận thiên đế viễn cổ thân phong trấn thủ sứ của tám phương. Nội tình thật đáng sợ. Khương Thượng hít sâu một hơi từ từ nói, lúc này, tất cả quần thần đại hạ cộng lại, gần như ngay cả một vị đại đế bình thường cũng không thể chống lại. Mà lúc này bọn hắn phải đối mặt, lại là một vị bất hủ đại đế, ba vị hồng trần đại đế. Làm sao cản được, thật sự không có khả năng ngăn cản. Đối mặt tồn tại cấp đại đế, đạo tôn chẳng qua chỉ là con sâu cái kiến khổng lồ, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Đại hạ thánh đình xong rồi. Phân thiên đại đế lắc đầu, vô cùng e dè lại mang theo vài phần sợ hãi nhìn tam đại chí bảo trước người Cổ Thiên. Mấy đại chí bảo này đã làm cho một thánh đình cường thịnh vô song. Có mấy đại đế kinh khủng tung hoành lại suy yếu thành thánh đình nhỏ yếu đến ngay cả một vị chuẩn đế cũng không có, ngay cả sức mạnh to lớn cấp đại đế cũng có thể suy yếu. Tám tộc viễn cổ quá kinh khủng, tóc gáy toàn thân hắc ám đại đế dựng đứng, vô cùng kinh hãi. Trước đó, trong trận doanh đại hạ có mấy vị thần tử, toàn thân lộ ra từng sợi đế uy, thực lực đáng sợ, nhưng hôm nay, tất cả lại bị suy yếu xuống chí đạo tôn. Lúc này đại hạ thánh đình, cho dù là hắn cũng có thể dễ dàng quét ngang, diệt tuyệt tất cả chúng sinh, huống chi là cổ tộc có thực lực kinh khủng tuyệt luân. Từ hôm nay trở đi, đại hạ diệt, Cổ Thiên lãnh khốc nói, hai đồng tử lạnh như băng, giống như vô thượng chủ tể cao cao tại thượng, nắm giữ vận mệnh của chúng sinh. Cổ Hồng đưa đại hạ chi chủ, quần thần đại hạ lên đường. Tuân lệnh. Ở phía sau Cổ Thiên, một vị đại đế cổ tộc bước ra, đôi mắt lạnh lùng, mang theo sát cơ vô song, huyết quang bay đầy trời bao phủ bát hoang lục hợp, bao trùm càn khôn vũ trụ, đế uy mênh mông cuồn cuộn, giống như là hàng tỷ trường hà, mạnh mẽ nghiền ép về phía đám người đại hạ. Hắn vô cùng phẫn hận đại hạ thánh đình lại dám giết tộc trưởng cổ tộc của bọn hắn, đáng chết. Ầm ầm, trời đất run rẩy, từng viên tinh thần nổ tung, cả tòa Cửu Thiên Tiên Giới vẫn đang rung động, giống như không thể thừa nhận được đế uy sẽ vỡ vụn hóa thành bột mịn từ đây. Mà quần thần đại hạ đối mặt trực diện đế uy, càng giống như một con thuyền nhỏ bên trong gió lốc mưa rơi. Lung la lung lay, giống như lúc nào cũng có thể lật đổ, toàn bộ bị hủy diệt. Lý Bạch, mặt Lý Bắc Thần không hề có cảm xúc, cho dù lúc này thực lực của hắn rớt xuống cấp đại đế lại bị đế uy trấn áp. Thân thể xương cốt vẫn đang rắc rắc rắc phát ra tiếng vang. Nhưng hắn vẫn bình tĩnh như trước, một đôi mắt thờ ơ nhìn về phía Cổ Hồng trong miệng quát khẽ. Có thần, Lý Bạch hành lễ, khuôn mặt nghiêm nghị, mặc dù thân thể của hắn không ngừng nứt ra dưới đế uy. Nhiều tia máu tươi từ thân thể thấm ra, nhưng hắn vẫn đứng im không nhúc nhích, thân thể thẳng tắp, đôi mắt như kiếm, bày trận, Lý Bắc Thần hạ chỉ, tuân chỉ. Lý Bạch phất tay, lấy ra một thanh kiếm cổ tản ra kiếm khí nhàn nhạt. Xé rách hư không, ở trong quần thần, ba người Vương Việt, Bùi Mân, Việt Nữ cũng đều bước ra, mạnh mẽ chịu đựng đế uy, không để ý chút nào thân thể vỡ ra từng tấc một. Trong tay xuất hiện một thanh kiếm cổ. Chu Tiên Kiếm, Lục Tiên Kiếm, Hãm Tiên Kiếm, Tuyệt Tiên Kiếm, bùm, kiếm ý đáng sợ trực tiếp lao thẳng lên trời, mênh mông cuồn cuộn xé nát tất cả vô tận đế uy. Chu Tiên Kiếm trận, lên, Lý Bạch hét dài, tóc đen bay múa, đôi mắt tỏa ra kiếm quang vô song xé rách cửu thiên. Quét ngang thập địa, Chu Tiên Kiếm trận, lên, ba người Vương Việt, Bùi Mân, Việt Nữ hét dài, kiếm ý trào dâng tràn ngập thế gian. Bốn đạo kiếm ý kinh khủng tung hoành trong hư không, xé rách tất cả mọi thứ. Bốn người bọn họ đã lĩnh hội toàn bộ kiếm ý của Chu Tiên Kiếm trận được một đoạn thời gian. Lúc này thi triển ra Chu Tiên Kiếm trận, so với trước kia, đơn giản cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Chương 2092, ai dám bất kính với Thánh Quân? Chết, cho dù tu vi của bọn hắn đã bị uy thế thiên tháp, nguyên khí thiên đỉnh suy yếu rất nhiều. Ngoại trừ Lý Bạch còn miễn cưỡng bảo trì thực lực đạo tôn, còn thực lực của ba người bọn họ đều chỉ là hỗn nguyên quả vị, nhưng uy năng của Chu Tiên Kiếm trận vẫn vô cùng kinh khủng. Đế uy mà Cổ Hồng triển khai trong nháy mắt bị xé nát. Từng luồng Chu Tiên Kiếm khí, Lục Tiên Kiếm khí, Hãm Tiên Kiếm khí, Tuyệt Tiên Kiếm khí ngang trời bao vây Cổ Hồng lại, bao phủ trong Chu Tiên Kiếm trận. Kiếm quang vô tận nở rộ, dung hợp lẫn nhau, hình thành kiếm khí hỗn độn càng thêm đáng sợ. Luồng uy thế này khiến cho không ít đại đế Cửu Thiên Tiên Giới thay đổi sắc mặt. Chu Tiên Kiếm trận, sắc mặt Cổ Thiên hơi lạnh, với tư cách là trấn thủ sứ Đông Bắc, đại sứ Phong Cương thời kỳ Thiên Đình Viễn Cổ, hắn cũng có chút hiểu biết về vũ trụ bàn cổ. Còn Chu Tiên Kiếm trận, không thể nghi ngờ, đó là một trong những trận thế đáng sợ nhất của vũ trụ bàn cổ. Nhưng dù như vậy thì có thể thoát khỏi cái chết sao? Nực cười. Cổ Phong, Tiễn đại hạ chi chủ, quần thần đại hạ lên đường. Hắn thản nhiên mở miệng, dù Chu Tiên Kiếm trận có mạnh hơn nữa, nhưng trải qua uy thế thiên tháp, nguyên khí thiên đỉnh suy yếu, nhiều nhất cũng chỉ sánh ngang với một đại đế. Nhưng cổ tộc hắn, ngoại trừ hắn ra thì còn có ba đại đế. Tuân lệnh, lại là một đại đế cổ tộc sải bước đi ra, đầu tóc đen bay múa, từng viễn cổ chi cảnh đáng sợ hiện lên trong thiên địa. Có thiên đế tọa đường, hỗn độn chủng thanh liên, chí cường quét ngang bầu trời, còn có cảnh đại chiến đẫm máu đáng sợ, lấy hỗn nguyên quả vị làm binh, đạo tôn làm tướng, đại đế làm thống soái, cảnh tượng đáng sợ vô tận bao trùm hết Cửu Thiên thập địa. Mỗi một cảnh tượng đều chậm rãi mênh mông, mãnh liệt kích động đế uy. Hôm nay, không ai có thể cứu được các ngươi. Cổ Phong thản nhiên mở miệng, sát khí tràn ngập bốn phía, trong đôi mắt của hắn có động ánh sáng hư vô khủng bố, bao phủ toàn bộ quần thần đại hạ. Thánh Quân, năm người Tôn Vũ, Lý Nguyên Bá, Bạch Khởi, Khương Thượng, Tuân Tử đều nhìn về phía Lý Bắc Thần. Bọn họ là tuyệt thế trong tất cả nhân kiệt tuyệt thế, ngoại trừ Hoắc Khứ Bệnh đi đến cấm kỵ thánh đình ra thì vẫn chưa giải phong. Mặc dù uy thế thiên tháp, nguyên khí thiên đỉnh suy yếu rất nhiều, nhưng chỉ cần giải phong, bọn họ vẫn có thể trấn áp đại đế cổ tộc trước mắt. Không cần. Lý Bắc Thần khẽ cười, ánh mắt của hắn nhìn về phía vòng trời phía tây, ai dám bất kính với Thánh Quân? Chết! Ngay trong nháy mắt, ánh mắt Lý Bắc Thần nhìn qua, một tiếng gầm giận dữ vang lên, sau đó một thanh trường thương tung hoành mấy trăm năm ánh sáng, đâm qua thiên địa vũ trụ. Một thương này, đâm thủng càn khôn, đâm thủng đại đạo vô tận, ánh sáng màu bạc bao phủ thiên địa, đế uy quét ngang vũ nội. Ai? Cổ Phong khiếp sợ, bỗng nhiên quay đầu, đầu tóc đen bay múa, hai tròng mắt sáng lạn, bàn tay phải đột nhiên vươn ra, từng viễn cổ chi cảnh phát ra tiếng nổ vang, chắn trường thương ngân bạch lại, âm đùng đùng, trường thương va chạm với viễn cổ chi cảnh, phát ra tiếng động lớn khiếp trời. Thương đạo thật mạnh, Bá Tuyệt không giật mình, hai mắt nhìn chằm chằm, cả người hiện ra đao khí ngập trời, còn có một luồng đao ý đáng sợ. Phá, phá, phá, tiếng thét dài kinh thiên động địa, xé rách vũ trụ, ngân quang trường thương xuyên thủng tất cả. Viễn cổ chi cảnh gì đó, trong nháy mắt hoàn toàn không cách nào ngăn cản, bị trường thương ngân bạch đâm thủng, nổ tung trong hư không. Phía sau trường thương ngân bạch, tóc đen Triệu Vân phủ vai, hai tròng mắt lấp lánh mang theo sắc bén vô tận, một thân ngân giáp, hào quang chiếu thấu chín tầng trời. Trường thương ngân bạch vẫn đâm về phía trước, đồng tử Cổ Phong đột nhiên co rụt lại, nhìn trường thương ngân bạch phóng đại kịch liệt, thân hình bạo lui, hai bóng dáng đại đế đáng sợ, trong nháy mắt quét ngang mấy ngàn năm ánh sáng, đánh bạo hỗn độn vô tận. Sau đó, trường thương ngân bạch đặt cách trước ngực Cổ Phong ba tấc. Nơi đó có một tấm khiên gỗ cổ xưa lơ lửng trên không. Vết nứt dày đặc như có thể hoàn toàn nổ tung bất cứ lúc nào. Nhưng vẫn chặn được một kích xúc thế từ xa của Triệu Vân. Ngươi rất mạnh, nhưng hôm nay vẫn phải chết. Khóe miệng Cổ Phong chảy ra một vệt máu đại đế, đỏ tươi chói mắt, nhưng sắc mặt của hắn vẫn lạnh lẽo. Trong miệng thốt ra âm thanh vô tình, thiên đình viễn cổ, hiện, miệng hắn hét lên giận dữ. Âm đùng, một cung điện đáng sợ bao trùm bầu trời, bao trùm cửu tiêu, bao trùm mọi thứ hiển hiện lên. Đại đạo vô tận ngang trời, trong nháy mắt bao phủ bóng dáng Triệu Vân lại. Vậy mà còn có cá lọt lưới, sắc mặt Cổ Thiên càng lạnh. Đại hạ thánh đình quả thật không hổ là triều vận được thiên đình viễn cổ ưu ái, được số mệnh nhân đạo ưu ái, lại có được nhiều chiến lược cấp bậc đại đế như thế. Lần này, nếu không phải hắn chuẩn bị đầy đủ, chỉ sợ lúc lô cốt vũ trụ mất đi hiệu lực, hắn sẽ bị đại hạ thánh đình phản giết. Cổ Trưng, ngươi đi đi, bổn sứ muốn xem, đại hạ thánh đình có còn đại đế ở bên ngoài hay không? Cổ Thiên hờ hững nói, tuân lệnh. Chương 2093, ai dám bất kính với thánh quân? Chết hai, đại đế cuối cùng của cổ tộc sải bước ra ngoài. Sắc mặt hắn nghiêm túc, mang theo loại nặng nề, đế uy trong nháy mắt càn quét ra ngoài, chấn áp cửu thiên thập địa. Trong mấy trăm vạn năm ánh sáng, chúng sinh vô tận không có thế lực đại đế thủ hộ đều im hơi lặng tiếng, bị đế uy chấn nhiếp. Đương nhiên, ngoại trừ đại hạ thánh đình, mặc dù hiện giờ nơi này cũng không có đại đế thủ hộ, nhưng bóng dáng mờ ảo của La Thiên xuất hiện, vô tình lạnh lùng, kết hợp với Chu Thiên Tinh đấu đại trận, điều động sức mạnh vạn lý trường thành, vững vàng chắn được đế uy ở bên ngoài. Thánh quân, đám người Bạch Khởi, Khương Thượng lại nhìn về phía Lý Bắc Thần, nơi này đã bị lô cốt vũ trụ phong tỏa, hơn nữa thực lực của họ bạo đến, đã rất khó nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, nhưng Lý Bắc Thần thì khác, thiên đế chi nhãn mở ra, không gì có thể chặn được. Không sao, Lý Bắc Thần nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt hắn vẫn nhìn về phương hướng Triệu Vân xuất hiện. Trong mắt hắn, nơi đó có một đại lục ngang trời mà đến. Trên không của đại lục, một đại đế thân mặc chiến giáp màu xanh, tay cầm trường thương sải bước mà đến, thương ý vô tận bỗng chốc xông lên chín tầng trời, trực tiếp chỉ về đại đế cổ tộc. Hả? Cổ Trưng cau mày, mạnh mẽ quay đầu, ánh sáng hai mắt động trời. Ngươi lại là ai? Trong lòng hắn buồn bực, đại hạ thánh đình thật sự có nhiều đại đế như vậy sao? Cứ liên tục đến, sao vậy? Đại đế của trấn thủ phủ Đông Bắc không nhận ra bổn tôn sao? Thanh Ma thiên tướng, thương bộ của binh thương cửu bộ, thiên đình viễn cổ. Thanh Ma đại đế cười giễu, một thân khí thế quét ngang thiên địa vũ trụ, khiến nhật nguyệt càn khôn biến sắc. Thanh Ma thiên tướng, sắc mặt Cổ Trưng lập tức thay đổi, ngay cả Cổ Thiên luôn đứng sừng sững trên hư không, kiêu ngạo như nắm giữ tất cả trong tay cũng chớp động đôi mắt. Là trấn thủ phủ Đông Bắc, các ngươi lại dám tập kích giết nhân tộc, muốn chết? Ai cho các ngươi lá gan tập kích giết nhân tộc vậy? Đã quên thiên điều rồi sao? Thanh Ma đại đế đột nhiên gào thét, tóc đen múa lượn, sau đó trường thương màu xanh đâm thủng bầu trời, hung hăng đâm về phía Cổ Trưng, uy thế đáng sợ, còn mạnh hơn cả một thương trước đó của Triệu Vân. Thiên điều, sắc mặt Cổ Trưng lần nữa thay đổi, trong lòng không khỏi dâng lên tia sợ sệt, là tồn tại của thời kỳ thiên đình viễn cổ, hắn có loại khiếp sợ phát ra từ sâu trong đáy lòng đối với thiên điều. Không chỉ có hắn, mà lúc này không ít đại đế ở vũ trụ cũng thay đổi sắc mặt. Sâu trong hai mắt lộ ra tia sợ hãi, thiên điều, đây là quy định của thiên đình, không ai dám vi phạm, cho dù là đại đế, cho dù là bất hủ, cho dù là chí cường giả cũng phải tuân thủ, không tuân theo, thì chết. Bởi vì thời kỳ viễn cổ vi phạm thiên điều nên thiên đế đã ban chết. Thậm chí không chỉ có một người, trong thiên điều chỉ có một điều, không được vô cớ ra tay với nhân tộc, người vi phạm sẽ giết không tha. Thời kỳ viễn cổ, nhân tộc là tối thượng, thiên đình đã diệt, thiên điều đã không còn. Cổ Thiên quát lạnh, hai tròng mắt sáng lạn, ánh mắt xuyên thấu vòng trời, mang theo loại đại uy nghiêm, đại khí thế, quét ngang thiên hạ, âm thanh mênh mông cuốn sạch mọi thứ. Không sai, thiên đình đã diệt, thân thể Cổ Trừng hơi chấn động, hít sâu một hơi, hắn nhìn chằm chằm vào Thanh Ma Đại Đế, trong hai mắt bộc phát ra sát khí vô tận, nên giết hết những tàn bộ nhân tộc thiên đình viễn cổ này. Đôi mắt như kính vạn hoa sáng lên hào quang vô tận, từng viễn cổ chi cảnh hiện lên, chấn áp vòm trời vạn cổ. Hai đại đế va chạm trong vũ trụ, ánh sáng đáng sợ như trăm triệu mặt trời gay gắt bộc phát. Uy thế khiếp trời quét ngang mọi thứ, mấy vạn năm ánh sáng hư không hoàn toàn hóa thành hư vô. Cổ Thiên thản nhiên nhìn chiến trường ba phía, Chu Tiên kiếm trận với Cổ Hồng, Triệu Vân với Cổ Phong, Thanh Ma Đại Đế với Cổ Trừng. Sắc mặt của hắn hơi khó coi, ba đại đế đều bị chặn lại. Lẽ nào tiếp theo, hắn phải đích thân ra tay sao? Hắn nhìn Lý Bắc Thần, Lý Bắc Thần cũng nhìn hắn, mặc dù lúc này thực lực của Lý Bắc Thần đã nhảy xuống cảnh giới đại đế, không đáng nhắc tới so với tồn tại đáng sợ cấp bậc bất hủ đỉnh phong của Cổ Thiên. Nhưng hiện giờ song phương nhìn nhau, lại khiến cho từng đại đế của Cửu Thiên Tiên Giới đều sinh ra cảm giác quái dị. Cứ như trận đại chiến khiếp trời này đã được Lý Bắc Thần khống chế. Lý Bắc Thần, không thể không thừa nhận, quả thật ngươi rất giỏi, ngắn ngủi hơn một vạn năm, đã phát triển một phương thánh đình đến mức độ hiện giờ. Đáng kinh ngạc, quả thực có thể sánh với thiên đình viễn cổ, nhưng hôm nay, hãy để bổn sứ diệt hết. Cổ Thiên thản nhiên mở miệng, nếu đã như vậy, vậy thì đích thân ra tay thôi. Tiễn chúng sinh đại hạ lên đường. Âm đúng, thiên địa chấn động, tinh thần thiêu cháy, ánh sáng bất hủ trong nháy mắt tăng vọt, quét qua hàng chục triệu năm ánh sáng, bao phủ tất cả mọi thứ, che đậy tất cả mọi thứ, uy thế đáng sợ khiến sinh linh vô tận của nửa vũ trụ đều đang run rẩy. Trong Cửu Thiên Tiên Giới, chương 2094, một bàn tay trấn áp ngươi. Cấm kỵ đại đế, hắc ám đại đế, tử vong đại đế, bá tuyệt không, phong thiên đại đế, phân thiên đại đế, từng tồn tại khủng bố cấp bậc đại đế đều sợ hãi thay đổi sắc mặt. Da đầu tê dại, đại đế cấp bậc bất hủ đỉnh phong đáng sợ cỡ nào. Luồng uy thế này quả thực còn khủng bố hơn 10 hồng trần đại đế cộng lại. Trong nháy mắt, không biết bao nhiêu tinh thần cổ xưa đều trực tiếp nổ tung. Diệt đi, Cổ Thiên thét dài, đầu tóc đen bay múa, sải bước đi về phía Lý Bắc Thần. Trên đỉnh đầu hắn là một thiên đình viễn cổ cực đoan ngưng thật. Thậm chí ngay cả quần thần thiên đình cũng như ẩn như hiện. Thiên đế viễn cổ nằm trên cửu trọng thiên. Ở trước mặt thiên đình viễn cổ này, đám người đại hạ cực kỳ nhỏ bé giống như con kiến hôi. Thánh quân, ánh mắt bạch khởi, Khương Thượng lại nhìn về phía Lý Bắc Thần. Hai tròng mắt ngưng lại, lúc này thân thể của bọn họ đều ở dưới luồng uy thế đáng sợ này. Dạn nứt vì nó, vết thương màu máu dày đặc, như búp bê sứ sắp vỡ. Vô cùng khiếp người, không sao. Lý Bắc Thần lại lắc đầu, ánh mắt của hắn nhìn về phía tây xa xôi, lạch cạch, từng âm thanh xích sắt kéo vật lớn đột nhiên vang lên. Sau đó là tiếng lạnh lẽo đến cực hạn, không có thiên địa, không có pháp tướng, âm thanh đáng sợ siêu thoát tất cả vang lên, khiến cho thiên địa chấn động, khiến cho vũ trụ run rẩy. Cổ Thiên, ngươi dám vi phạm thiên điều. Mặc dù thiên đình sụp đổ, nhưng thiên đế vẫn chưa chết, thiên đình di thần bọn ta vẫn chưa chết. Âm đùng đùng, chín cột đá cổ xưa cao tới mấy chục năm ánh sáng xuất hiện, nghiền ép hư không mà đến. Chín sợi xích sắt giống như chân long đen kịt từ trong cột đá cổ xưa kéo dài vào hư không. Xích sắt vang lên, một bóng dáng khủng bố tóc tai bù xù, cao tới mấy ngàn vạn dặm bước ra. Đồng tử đỏ tươi nhìn chằm chằm Cổ Thiên, mang theo uy thế vô thượng đủ để chấn động vũ trụ. Tương Mặc, Cương Thi Vương, Cổ Thiên dừng bước, sắc mặt khẽ thay đổi. Tương Mặc, Cương Thi Vương, một đại đế hít khí lạnh, nhìn bóng dáng khủng bố bị chín cột đá cổ xưa trấn áp, đều sởn tóc gáy, vậy mà lão Cương Thi này cũng xuất hiện. Hồ Thiên đại đế hơi kinh ngạc nói, ở bên ngoài tiểu đạo quan. Tương Huyết, Tương Mặc, hai vương giả đại Cương Thi đã xuất hiện, chỉ sợ người đó xuất thế cũng không còn bao xa. Hồng Hoa lâu chủ nhíu mày, âm thanh lạnh như nam như nữ vang lên, lúc nói đến tồn tại đó, sâu trong đồng tử rõ ràng lộ ra một tia kiêng kỵ rất sâu. Hai mắt Hồ Thiên đại đế híp lại, Tương Mặc, đại lục đen kịt ngang trời trong hỗn độn cửu thiên tiên giới. Đại lục đen kịt ngang trời, bóng dáng hắc bào cổ xưa mà thần bí đứng sừng sững. Đại lục này chìm nổi ở hư không, nhưng quỷ dị chính là vốn không có bất kỳ một đại đế nào phát hiện. Cho dù mạnh như Hồ Thiên đại đế, Hồng Hoa lâu chủ thì cũng không phát hiện ra. Ngươi muốn đối địch với bổn sứ sao? Ngươi của hiện giờ bị chín thiên trụ trấn áp, thực lực có thể phát huy được một nửa hay không vẫn rất khó nói. Vậy mà dám đối địch với bổn sứ sao? Cổ Thiên thản nhiên nói, trong hai mắt bành trướng ra ánh sáng bất hủ, mang theo sát cơ đáng sợ, một bàn tay trấn áp được ngươi. Tương Mặc thờ ơ nói, dứt lời, hắn không mở miệng thêm nữa, mà trực tiếp ra tay. Chín thiên trụ ngang trời, xiềng xích khẽ run, huyết quang tràn ngập dâng lên, không có thiên địa, nhân quả siêu thoát, vượt qua luân hồi, gầm, tiếng thét động trời chấn động vũ trụ, đánh ra một quyền, đánh bại thiên địa, đáng chết. Sắc mặt Cổ Thiên thay đổi, hai mắt thay đổi kịch liệt, vạn hoa đồng xoay tròn, ngăn chặn thiên đình viễn cổ tung hoành mấy vạn năm sánh sáng cực lớn trước người. Quyền thiết đen kịt đánh đến, mang theo huyết quang khủng bố vạn cổ bất diệt, mang theo thể hồn vô thượng tộc Cương Thi bất tử bất diệt. Đánh ra quyền này, khiến cả tòa thiên đình viễn cổ trực tiếp nổ tung, hoàn toàn không chặn được. Mạnh thật, không hổ là Cương Thi vương thứ hai trong truyền thuyết. Đồng tử bá tuyệt không co rụt lại, mang theo khiếp sợ mở miệng nói, muốn chết. Cổ Thiên giận dữ, đầu đầy tóc đen múa lượn, thật sự cho rằng hắn dễ ức hiếp sao? Vũ trụ do bóng dáng mờ ảo ngưng tụ mà thành bùng nổ, mưa máu rơi như cờ, đỉnh hỗn độn, vạn tinh tháp, ngũ trọng thay đổi đều hiện hết ra, một kích bộc phát ra kinh hoàng. Mặc dù đây chỉ là tái hiện lại một trận chiến viễn cổ, không thể phát huy ra được uy năng đáng sợ nhượng bộ lui binh của chí cường giả vũ trụ, nhưng cũng đã mạnh khủng bố. Thiên địa hàng vạn năm ánh sáng bỗng chốc nổ tung hết. Trong tám phương trấn thủ xứ, chỉ có ngươi là phế vật. Tương Mặc lạnh lẽo nói, hắn lại lần nữa đấm ra một quyền. Quyền cương nổ tung, khiến tam trọng thay đổi của lô cốt vũ trụ bạo phát. Hai trọng thay đổi còn lại có tấn công đáng sợ trùng trùng điệp điệp trực tiếp đánh lên người hắn. Thiên địa dao động, vạn tinh hóa thành bột mịn. Phế vật, hôm nay bổn sứ sẽ trảm ngươi, xem ai mới là phế vật. Cổ Thiên nổi giận đùng đùng, thản nhiên nhìn Tương Mặc bị tấn công vô tận bao phủ. Trảm ta sao? Cho dù đứng bất động, thì ngươi có thể làm gì được ta? Chương 2095, Lý Nguyên Bá giải phong. Gió nổi lên, hào quang vô tận tản đi, Tương Mặc vẫn tóc tai bù xù, thân thể khủng bố bất động không lay động, không có bất kỳ vết thương nào. Đôi mắt đỏ tươi nhìn lấy Cổ Thiên mang theo chút lạnh lẽo. Ngươi, đồng tử Cổ Thiên đột nhiên co rút lại. Sao có thể, vậy mà không có bất kỳ vết thương nào? Nói ngươi là phế vật, thì chính là phế vật. Tương Mặc lần nữa mở miệng, thân thể tộc Cương Thi đáng sợ cỡ nào? Huống hồ hắn còn là vương giả Cương Thi cấp bậc bất hủ đại đế. Mặc dù bị trấn áp vô số năm, tu vi của hắn không cách nào đột phá, nhưng thân thể Cương Thi bất tử bất diệt lại bị hắn luyện đến cực hạn bất hủ. Chín thiên trụ nghiền ép hư không, Tương Mặc sải bước vọt về phía Cổ Thiên. Quyền cương phá trời, tung hoành hư không vô tận, hào quang huyết sắc kinh thiên động địa, bao trùm vũ trụ mênh mông, bất tử bất diệt, vô pháp vô thiên, ý chí siêu thoát tất cả khiến cho chúng sinh im hơi lặng tiếng. Hoảng sợ run rẩy, cho dù là tồn tại cấp bậc đại đế thì giờ phút này cũng sởn tóc gáy. Da đầu nổ tung, khủng khiếp quá rồi, ý chí của Tương Mặc quả thực sẽ hủy diệt thiên địa, phá vỡ vũ trụ, âm đùng. Hai tồn tại cấp bậc bất hủ điên cuồng chém giết trong hư không vô tận. Nhưng cứ nhìn rồi nhìn, sắc mặt đông đảo tồn tại cấp bậc đại đế lập tức trở nên có chút cổ quái. Bởi vì, Cương Thi Vương Tương Mặc hoàn toàn không thèm để ý đến tấn công của Cổ Thiên. Mặc cho hắn đánh vào người, mà Cổ Thiên lại phải toàn lực ngăn cản một quyền một cước của Tương Mặc. Thân thể tộc Cương Thi thật sự khủng bố như thế sao? Từng đại đế hoảng sợ, cùng là bất hủ, vậy mà Tương Mặc lại không thèm để ý đến tấn công của người cùng cấp bậc. Đây là thể hồn vô thượng đáng sợ cỡ nào? Thánh quân, chúng ta làm gì đây? Lý Nguyên Bá ở phía sau Lý Bắc Thần hơi mờ mịt lên tiếng. Sắc mặt của các chư thần còn lại cũng đều quái dị. Sao cảm giác được đại hạ bọn họ không phải nhân vật chính trong trận chiến hôm nay vậy? Từ đầu đến cuối, hầu như đám người bọn họ đều không động đậy. Hôm nay, chấm muốn diệt hết toàn bộ cổ tộc tại đây. Sắc mặt Lý Bắc Thần luôn bình tĩnh, nhưng trong giọng nói lại mang theo tia sát ý khủng bố đến cực hạn. Hắn nhìn Cổ Thiên đang chém giết Cương Thi Vương. Rõ ràng Cổ Thiên đã rơi vào thế hạ phong. Hai tròng mắt hắn lạnh như băng. Mặc dù Cương Thi Vương Tương Mặc mạnh mẽ, nhưng cũng là bị chín thiên trụ trấn áp, phòng ngự vô song, nhưng tấn công lại khó khiến cho Cổ Thiên bị thương nặng. Hơn nữa Cương Thi Vương Tương Mặc cũng không thể tiêu diệt bất hủ đại đế cùng cấp bậc được. Nhưng Tương Mặc thì khác, không có nghĩa là hắn không có. Lý Nguyên Bá, giải phong, âm thanh uy nghiêm vang lên, khiến cho hư không vặn vẹo, đại đạo vỡ vụn, thần, tuân chỉ, bóng dáng gầy gò của Lý Nguyên Bá lập tức chấn động. Hai tròng mắt đột nhiên bộc phát ra hung ý vô tận, quét ngang hàng tỷ dặm, trên mặt hắn mang theo niềm vui, cuối cùng cũng có thể giải phong. Hắn đợi ngày này không biết đã bao lâu rồi. Âm đúng, không chút do dự, trong thân thể gầy gò như củi tre đột nhiên vang lên một tiếng cạch cạch cạch đáng sợ. Lực chi đại đạo hiện lên phía sau lưng hắn, khí thế trên người hắn trong nháy mắt lần nữa xông vào cấp bậc đại đế. Hơn nữa còn trực tiếp phá vào bất hủ. Âm âm âm. Tiếng sấm khiếp trời vang lên, cửu thiên thập địa rung động, lực lớn ngập trời khiến cho hư không vũ trụ đều vỡ vụn. Khoảnh khắc này, hắn chính là người chấp trưởng lực chi đại đạo. Tặc tử, chết đi, Lý Nguyên Bá nổi giận gầm lên, đầu tóc đen bay múa, thân hình gầy gò bước ra, tay cầm song chùy hung hăng nện về phía Cổ Thiên. Một chùy này, đập vỡ thiên địa vũ trụ, phá vỡ hàng ngàn đại đạo. Cái gì? Sắc mặt Cổ Thiên thay đổi. Ra đầu tê dại, lại là một bất hủ đại đế. Thần tử đại hạ lúc trước tu hành lực chi đại đạo. Sao có thể, lúc trước còn là cấp bậc đại đế, nhưng chẳng phải đã bị uy thế thiên tháp với nguyên khí thiên đỉnh làm suy yếu xuống đạo tôn rồi. Sao trong nháy mắt lại bộc phát ra thực lực bất hủ đại đế rồi? Khuôn mặt hắn không thể tin được. Trong thiên địa, lẽ nào còn tồn tại bí pháp nghịch thiên khiến con kiến hôi lớn có thực lực đạo tôn bộc phát ra sức? Mạnh cấp bậc bất hủ sao? Không đời nào, cho dù là thiên đế viễn cổ, cũng không thể sáng chế ra bí pháp không thể tưởng tượng nổi như vậy. Nhưng dù hắn có nghĩ thế nào, thì lúc này Lý Nguyên Bá cũng chính là bất hủ đại đế hàng thật giá thật. Song chùy đập tới, trời đất sụp đổ, vũ trụ vỡ vụn, hơn nữa Cương Thi Vương Tương Mặc ở trước mặt hắn cũng đánh một quyền tới. Nắm đấm màu đen đánh bạo vòm trời, âm đùng, trong nháy mắt. Ánh sáng bất hủ vờn quanh bên ngoài thân thể Cổ Thiên đã bị đánh nát. Thân thể của hắn trực tiếp bay ngang, ho ra từng ngụm máu. Người nắm giữ lực chi đại đạo, thật không hổ là triều vận có thể khiến thủy tổ làm thần. Hai mắt Cương Thi Vương Tương Mặc híp lại, kinh ngạc nhìn thân thể gầy gò của Lý Nguyên Bá, nhưng rất rõ ràng còn ẩn chứa sức mạnh lớn ngập trời. Mặc dù tu vi của Lý Nguyên Bá bị uy thế thiên tháp, nguyên khí thiên đỉnh làm suy yếu không ít. Lúc này tu vi không bằng hắn. Chương 2096, Lý Nguyên Bá giải phong. 2. Nhưng luận sức mạnh, luận lực tấn công, lại ở trên hắn, lực chi đại đạo vốn chính là đại đạo khủng bố mang tính tấn công cực đoan. Ha ha ha, quá đã, tên tặc tử ngươi còn muốn diệt đại hạ ta, hiện giờ diệt ngươi trước đã. Lý Nguyên Bá cười ha hà, sắc mặt dữ tợn mà đáng sợ, tay cầm song chùy lần nữa hung hăng đập về phía Cổ Thiên. Cửu thiên thập địa chấn động, đại giới Cương Thi, luân hồi chấn thế, Tướng Mặc quát lên, âm đúng, một tòa đại thế giới huyết hồng hiển hiện, nhẹ nhàng xoay chuyển, cứ như thông đạo luân hồi, tản ra khí tức khủng bố đến cực điểm, giết về phía Cổ Thiên. A, các ngươi đáng chết, không chém giết các ngươi, thì uổng công ta làm chấn thủ xứ Đông Bắc. Tóc tai Cổ Thiên bù xù, phẫn nộ đến cực điểm, trong lòng hắn rất hận. Nếu không phải lô cốt vũ trụ mất đi hiệu lực, thì hai bất hủ đại đế, cho dù đến thêm hai người thì hắn cũng bị trấn áp, sau đó hoàn toàn bị tiêu diệt. Ầm ầm, thiên địa run rẩy, Cổ Thiên bị áp chế, từng giọt huyết dịch bất hủ vẩy ra, hoàn toàn không cách nào đối kháng dưới sự liên thủ của Lý Nguyên Bá và Tương Mặc. Ánh sáng bất hủ tắt rồi lại sáng lên, sau đó lại bị dập tắt. Thân thể bất hủ vỡ nát rồi lại hồi phục, sau đó lại vỡ nát. Ngắn ngủi mấy hơi thở, hắn đã bị đánh nát 10 lần. Mỗi một hơi thở, hai bên đều va chạm hơn 10 vạn lần. Đợi thực lực của ngươi giảm xuống, át phải chết. Đợi ngươi hoàn toàn bị trấn áp, át phải chết. Hai mắt Cổ Thiên lạnh lẽo vô cùng, nhìn chằm vào Lý Nguyên Bá và Tương Mặc. Hắn đang đợi, cho dù thân thể bị đánh bạo 10 lần, hắn cũng sẽ không chạy. Hắn đã nhìn thấu trạng thái của Lý Nguyên Bá, thực lực chỉ là tạm thời mà thôi. Còn Cương Thi Vương Tương Mặc, lúc này hắn chém giết kịch liệt, chín thiên trụ đã bắt đầu phóng ra hào quang. Hắn tin không qua bao lâu nữa thực lực của Tương Mặc cũng sẽ giảm xuống, hoàn toàn bị trấn áp. Đến lúc đó, hắn nhất định sẽ chém giết hai người trước mắt, hoàn toàn đồ diệt Đại Hạ Thánh Đình. Ầm ầm ầm, chém giết động trời, uy thế khủng khiếp, khiến cho từng đại đế ở Cửu Thiên Tiên giới phải run rẩy. Đồng tử co rút lại, ánh sáng bất hủ nở rộ như là muốn càn quét cả trên trời dưới đất. Xem ra, thời gian kéo dài càng lâu Cổ Thiên vẫn còn cơ hội. Ngươi cảm thấy là Đại Hạ chiến thắng trận này rồi uy áp vũ trụ, hay là cổ tộc thắng, tuyệt diệt Đại Hạ? Hồng Hoa Lâu chủ cười khẽ nói, chẳng lẽ lại không thể là Đại Hạ thắng, cổ tộc không thể tuyệt diệt sao? Hồ Thiên Đại Đế hỏi ngược lại. Ồ, Hồng Hoa Lâu chủ khẽ giật mình, cổ tộc tuyệt diệt, Cổ Thiên chưa chết, nói gì đến tuyệt diệt? Ngươi chẳng lẽ cho rằng Đại Hạ Thánh Đình không những có thể thắng mà còn có thể giết chết một vị bất hủ đại đế sao? Phải biết rằng, dù là ngươi hay ta, cũng không có cách nào giết được Cổ Thiên. Giọng nói Hồng Hoa Lâu chủ hơi nghiêm nghị, hắn hiểu người bạn già của mình, hẳn sẽ không nói đùa, nhưng Đại Hạ Thánh Đình có thể hoàn toàn tiêu diệt một vị bất hủ đại đế ư? Không thể nào, cược một ván không? Hồ Thiên Đại Đế cười khẽ nói, xem ra ngươi rất có lòng tin đối với Đại Hạ Thánh Đình. Được, cược với ngươi một ván. Hồng Hoa Lâu chủ nói, hắn không tin rằng Đại Hạ Thánh Đình có mánh khóe để hoàn toàn tiêu diệt một vị bất hủ đại đế. Giây thứ sáu sau khi Lý Nguyên Bá giải phong, chết, tiếng gầm dữ dội rung động trời đất, hai tròng mắt Lý Nguyên Bá dữ tợn, tóc đen bay lượn đầy trời, một chùy phá tan chư thiên vũ trụ mà đến, hung ác nện lên người Cổ Thiên, lực chi đại đạo lơ lửng, hết thảy trời đất đều trấn áp chặt chẽ, bị sức mạnh vô thượng nghiền ép, lực đạo bất hủ khủng khiếp vô song. Đôi mắt Cổ Thiên trợn mắt, trong chớp mắt ánh sáng bất hủ lại nổ tung lần nữa. Thân thể bất hủ của hắn cũng chỉ kiên trì vỏn vẹn trong nháy mắt, sau đó nổ tung, huyết vụ bất hủ đầy trời. Chết chết chết, Lý Nguyên Bá hung tợn, song chùy liên tục đánh tới, trời đất sụp đổ, vạn sao điêu tàn. Hắn đập hết thảy huyết vụ vào hư vô, phá vỡ hết thảy mọi thứ liên quan đến Cổ Thiên ở thời kỳ này. Uy lực kinh khủng chấn động cả vũ trụ. Vô dụng thôi, thế nào là bất hủ? Là bất tử bất diệt. Bóng dáng Cổ Thiên lập tức xuất hiện ở bên cạnh hắn. Mặc dù sắc mặt nhợt nhạt, nhưng khí thể toàn thân không giảm chút nào, vẫn khủng khiếp ngút trời như cũ. Đó chính là bất hủ, dù là bị nghiền nát mười mấy lần, đánh vỡ hết thảy liên quan tới hắn ở thời kỳ này, thì hắn vẫn không thể chết đi, vẫn có thể phục sinh bất cứ lúc nào. Lực sinh tồn kinh khủng hơn Hồng Trần Đại Đế không biết bao nhiêu lần. Đây cũng là nguyên nhân để những chí cường giả không dám tùy tiện đối nghịch. Một đối thủ không sợ chết, ai lại không kiêng kỵ? Mặc dù bản thân không sợ, nhưng bất kỳ sự tồn tại vĩ đại nào cũng đều có tộc nhân. Thiên Địa Đại Ma Bàn, Cương Thi Vương Tương Mặc quát lạnh, hai tay bị xích sắt trói lại kết ấn, hắc quang hướng lên bầu trời, huyết quang xuyên thấu đất, tay trái ở trên cao, tay phải ở dưới, tựa như trời đất. Ầm ầm ầm, chương 2097, Lô Cốt Vũ Trụ phát huy. Bất tử. Hàng triệu năm ánh sáng bạo động, hắc quang cùng huyết quang cuộn trào, bao trùm lên Cổ Thiên vừa mới sống lại, sau đó dung hợp cùng trời đất, sức mạnh khủng khiếp vô tận bùng nổ, bất hủ chi lực làm rung chuyển cả nửa vũ trụ. Cơ thể, linh hồn và đạo quả của Cổ Thiên, tất cả khí tức liên quan đến Cổ Thiên ở thời đại này lại tan vỡ lần nữa, tan thành mây khói. Muốn giết ta? Không thể nào, trong thời đại mà chí cường giả vi tôn này, không ai có thể giết ta. Vù, một luồng ánh sáng bất hủ màu vàng sáng lên, bóng dáng của Cổ Thiên lại bước ra, vẻ mặt lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào Cương Thi Vương Tương Mặc và Lý Nguyên Bá. Các ngươi, một người chỉ là thực lực tạm thời, người còn lại thì có thể tùy thời bị trấn áp, vậy mà cũng dám đối địch với ta. Hôm nay, bổn sứ muốn quét sạch Đại Hạ Thánh Đình và tộc Cương Thi. Cổ Thiên thét lên, âm thanh chấn động trên trời dưới đất. Nhưng vào lúc này, xa xôi ở hư không, vẻ lạnh nhạt chợt lóe trên gương mặt của Lý Bắc Thần. Trên tay phải lại xuất hiện trường trung vũ trụ. Hôm nay, cổ tộc phải bị tiêu diệt. Cổ Thiên phải chết. Thiên đế chi nhãn mở ra. Thiên đế chi thân hoàn toàn bùng nổ. Trong chớp nhoáng, trên người hắn tỏa ra hào quang kim sắc sáng chói nhất. Hào quang kim sắc này mang theo sự uy nghiêm tột cùng. Bá đạo tột cùng, khí vận bị vận đạo thiên bàn tước đoạt. Uy thế bị uy thế thiên tháp tước đoạt. Nguyên khí bị nguyên khí thiên đỉnh tước đoạt. Toàn bộ đều trở về ngay tức khắc. Chí tôn chí quý, chí cao chí thượng. Giờ phút này, hắn giống như vị đế hoàng đầu tiên trong thiên địa vũ trụ. Ngạo thế cửu trọng thiên. Ầm ầm, nơi xa xăm, lô cốt vũ trụ chấn động nhè nhẹ. Đột nhiên huyết vũ phiêu hương kỳ và đỉnh hỗn độn tỏa ra ánh sáng chói lóa. Uy thế phóng lên tận trời, chấn động cả thiên địa vũ trụ. Máu tuôn xối xả, 3000 ma thần hỗn độn gầm thét. Lô cốt vũ trụ, ha ha ha, các ngươi chết chắc. Lô cốt vũ trụ khôi phục, các ngươi nhất định phải chết. Cổ Thiên hơi sửng sốt, tiếp đó là vui mừng như điên. Hắn bị Cương Thi Vương Tương Mặc và Lý Nguyên Bá đánh chết hơn chục lần. Làm sao có thể không hận? Bây giờ lô cốt vũ trụ đã khôi phục, cuối cùng cũng đến lượt hắn phản kích. Lô cốt vũ trụ, Cương Thi Vương Tương Mặc nhíu mày. Sao đột nhiên lô cốt vũ trụ lại khôi phục? Lần này phiền to rồi. Thân là đệ nhị vương giả của tộc Cương Thi, tộc của họ từng có một lô cốt vũ trụ. Thế nên hắn hiểu rất rõ uy năng của lô cốt vũ trụ. Huyết vũ phiêu hương kỳ và đỉnh hỗn độn, bất kỳ thay đổi nào cũng có thể tuyệt sát bất hủ. Bước qua thời gian trường hà, xóa mờ đi quá khứ, hiện tại, tương lai, hết thảy khí tức của bất hủ đại đế. Đây là bảo vật do chính thiên đế viễn cổ chế tạo. Huyết vũ phiêu hương kỳ đong đưa, đỉnh hỗn độn bay vút lên trời cao. Huyết quang và hỗn độn quang lấp đầy hết thảy. Vẻ mặt Cố Thiên vui mừng khôn xiết, vẻ mặt Tương Mặc cảnh giác. Lý Nguyên Bá nhìn Cổ Thiên, khóe miệng nở nụ cười kỳ quái. Thiên địa bùng nổ, vũ trụ hư không hết thảy đều hóa thành hư vô. Vẻ mặt Cổ Thiên đầy kinh ngạc. Huyết vũ đầy trời ngưng tụ thành hàng trăm triệu đạo kiếm sát huyết sắc, từ không trung lao thẳng vào hắn. Mà đỉnh hỗn độn lớn vô biên, bao trùm thiên địa vũ trụ, bao trùm cả hắn. Hai món bảo vật, uy thế kinh khủng càn quét không gian. Sao có thể? Đồng tử của Cổ Thiên co rút lại thật chặt, da đầu nổ tung, sắc mặt biến sắc quát một tiếng. Trong cơ thể hắn đột nhiên phun ra ánh sáng bất hủ vô tận, va chạm với trăm triệu đạo kiếm sát huyết sắc, biến mất. Tóc gáy cả người hắn dựng đứng, một luồng nguy cơ chết chóc khiến cơ thể hắn run rẩy. Bước chân di chuyển, phóng ra bên ngoài đỉnh hỗn độn. Hắn biết rõ kết quả khi bị đỉnh hỗn độn bao trùm. Cả quá khứ, hiện tại, tương lai đều sẽ bị đỉnh hỗn độn xóa mờ. Hắn sẽ triệt để chết đi, vĩnh viễn không thể tái xuất. Muốn trốn à, quay về cho ta. Lý Nguyên Bá đã đợi từ sớm, gương mặt hắn nở nụ cười dữ tợn. Thân thể gầy yếu của hắn bùng lên sức mạnh kinh khủng khiến thiên địa đều biến sắc. Dùng chùy đập một cái, hư không tan vỡ. Không, Cổ Thiên phát điên, đồng tử co lại thật chặt, tóc bay loạn xạ, cảnh tượng cửu tọa thiên đình viễn cổ hiện lên, bùa vây hắn, chống lại trăm triệu huyết kiếm và một chùy của Lý Nguyên Bá. Chặn lại, nhất định phải chặn lại, Cổ Thiên gào thét lên, cả người cũng rực lên ngọn lửa bất hủ nhàn nhạt. Đó là biểu hiện của ánh sáng bất hủ ngưng tụ đến tối cao. Tướng thần nhất quyền, Tương Mặc hơi ngạc nhiên rồi phản ứng lại. Hắn kéo cửu đại thiên trụ, ngửa mặt lên trời gào thét, nắm đấm bên phải vút lên, hóa thành cự quyền xuyên thấu trời đất, lấp đầy vũ trụ, dữ tợn đấm vào Cổ Thiên. Một quyền này, thông thiên hắc sắc, mang theo luồng ý chí kinh khủng. Đó là ý chí tướng thần. Không, ta là Đông Bắc Trấn Thủ Sứ, thiên đế thân phong. Ngươi dám giết ta? Cổ Thiên hoàn toàn điên loạn, hắn nhìn ba luồng tấn công kinh khủng đang hướng tới, tuyệt vọng gào to, hắn không hiểu, lô cốt vũ trụ sao lại tấn công hắn? Chương 2098, hôm nay diệt cổ tộc. Tòa lô cốt vũ trụ này do hắn nắm giữ ngần ấy năm. Đây là nội tình quan trọng nhất, mạnh mẽ nhất của cổ tộc bọn họ, sao lại ra tay với hắn? Tại sao lại ra tay với hắn? Thiên đình đã không còn, sao lại không dám giết ngươi? Nơi xa xăm, Lý Bắc Thần mở miệng, cả người hắn đều bị khí tức uy nghiêm đáng sợ, dày đặc đến cùng cực và ý chí bá đạo bao phủ. Ánh mắt hắn bình tĩnh, nhìn Cổ Thiên, ta nguyền rủa chúng sinh đại hạ, tu vi về sau vĩnh viễn không thể thăng tiến. Cổ Thiên bỗng quay đầu, nhìn chằm chằm Lý Bắc Thần, ánh mắt tàn hung ác đầu thù hận, bao nhiêu năm khổ tu, một mai lại hóa thành hư ảo. Hắn tuyệt vọng gào thét, thân thể bị ba luồng tấn công khủng khiếp nổ tung trong chớp mắt. Sau đó bị đỉnh hỗn độn bao phủ hoàn toàn, nhưng một mảng huyết quang đáng sợ lại ngay lúc trước khi đỉnh hỗn độn bao phủ hoàn toàn bắn ra. Bao phủ cả thế giới đại hạ, huyết quang này cực kỳ dày đặc, mang bất hủ chi ý, mang lời nguyền rủa kinh khủng. Lão tổ, ba vị đại đế của cổ tộc Cổ Hồng, Cổ Phong, Cổ Trừng mở mắt thật to, không tin nổi mà gầm thét, vũ trụ nổ tung, càn khôn vỡ nát, a, ba người điên tiết, uy thế đáng sợ của đại đế tức khắc làm sụp đổ Chu Tiên kiếm trận, đẩy lui Triệu Vân, Thanh Ma đại đế trong nháy mắt, giết, hôm nay diệt cổ tộc. Lý Bắc Thần lạnh lùng ra lệnh, ánh mắt nhìn ba tên đại đế đang điên tiết, mang theo sát ý khiến lòng người run rẩy. Chết đi, Lý Nguyên Bá cười gằn, lực chi đại đạo lơ lửng, bất hủ chi lực đáng sợ trấn áp toàn bộ trời đất. Song chùy nện xuống, tuy Cổ Phong là tồn tại đại đế, nhưng lại không cách nào ngăn cản, nên bị một chùy đạp thành huyết vụ đầy trời. Mà ở một bên khác, Cương Thi Vương Tương Mặc cũng ra tay, bất hủ chi quyền đánh tới, ánh sáng đen cuồn cuộn mênh mông. Cổ Trừng vừa đẩy lùi Thanh Ma đại đế gầm thét liên tục, nhưng tiếc là chênh lệch quá lớn, lại như trước bị một quyền đánh cho nổ tung. Trốn, các ngươi chạy mau. Cổ Hồng bị Chu Tiên kiếm trận bao vây, nôn nóng thét lên, lão tổ chết rồi, hắn cũng bị bao vây. Cổ Phong và Cổ Trừng chính là đại đế còn sót lại của cổ tộc, nhất định phải chạy thoát, nếu không thì cổ tộc của bọn họ sẽ thật sự bị diệt tộc từ đây. Vù vù, thân thể của Cổ Phong và Cổ Trừng lại ngưng kết, sắc mặt nhợt nhạt, nghe thấy tiếng thét của Cổ Hồng thì không do dự mà xoay người bỏ chạy. Đại đế chi lực trên người bọn họ đang rực cháy, đại đế chi huyết đang bốc hơi nhanh chóng, thân thể bọn họ đang trở nên hư ảo trong chớp mắt, tựa như sắp biến mất khỏi hư không. Mặc dù Hồng Trần đại đế không khó giết như bất hủ đại đế, nhưng không có biện pháp cấm chế cường đại thì cũng giống như bất hủ đại đế vậy, không thể giết chết, đó cũng là đại đế. Chạy thoát sao? Nơi xa xăm, Lô Cốt vũ trụ lại chấn động lần nữa, lần thứ ba thay đổi, Vạn Tinh Tháp xuất hiện. Tức thời, trăm triệu ngôi sao lơ lửng, chuyển động theo quy luật đặc biệt, một bên thời không, một bên trời đất, tất cả đều bất động, ngay cả thân thể Cương Thi Vương Tương Mặc và Lý Nguyên Bá cũng trở nên trì trệ. Tốc độ giảm đi rất nhiều, di chuyển một cái cũng tiêu hao sức lực gấp 10 lần trước đó. Nhưng ngay lúc Lý Bắc Thần suy tư, Lý Nguyên Bá và Tương Mặc đã khôi phục, bọn họ không do dự, hành động ngay tức khắc, song chùy đập tới, thiết quyền quét sạch. Hai đại đế cổ tộc bị trấn áp, gần như không thể động đậy lại đột nhiên bùng nổ lần nữa. Huyết vũ ngập trời, đây là một cảnh tượng kinh khủng tột cùng. Hai đại đế bị vĩ lực vô thượng trấn áp, không có sức phản kháng, bị hai bất hủ đại đế lần lượt đánh cho nổ tung. Trong Cửu Thiên Tiên Giới, tất cả đại đế không khỏi trợn mắt há mồm, họ hơi há miệng, thay đổi trước mắt quá nhanh. Chỉ trong phút chốc mà thôi, Lô Cốt vũ trụ đột nhiên tấn công Cổ Thiên. Vị bất hủ đại đế này bị đỉnh hỗn độn bao trùm, lành ít dữ nhiều, sau đó hai vị bất hủ đại đế lại ra tay với những đại đế còn lại của cổ tộc. Lần thay đổi thứ ba của Lô Cốt vũ trụ phát động, Vạn Tinh Tháp chắn ngang trời, chấn áp hết mọi thứ, một loạt cảnh tượng kinh hoàng, khiến cho lòng bọn họ phát rét, tóc gáy dựng đứng, kinh khủng quá, chẳng lẽ hôm nay sẽ liên tiếp vẫn lạc một vị bất hủ đại đế đáng sợ và hai vị Hồng Trần đại đế sao? Không. Là ba vị Hồng Trần đại đế. Bọn họ nhìn Cổ Hồng đại đế bị Chu Tiên kiếm trận bao vây chặt chẽ mà gầm thét liên tục, nhưng rốt cuộc cũng không thoát được, rợn cả tóc gáy, tại sao Lô Cốt vũ trụ kia lại tấn công lão tổ cổ tộc và cổ tộc đại đế? Lô Cốt kia không phải thuộc về Đông Bắc trấn thủ xứ sao? Tử vong đại đế kinh hãi hét lên, sắc mặt tái nhợt, mục thứ ba của thiên điều, không một tồn tại nào có thể vô cớ tấn công nhân tộc. Kẻ vi phạm giết không tha. Sắc mặt hắc ám đại đế khó coi mà nói, hai tròng mắt mang chút sợ hãi, vậy chẳng lẽ trong Lô Cốt vũ trụ có kế sách ngăn trở do thiên đế viễn cổ lưu lại? Một khi tám tộc viễn cổ dùng để đối phó nhân tộc thì sẽ khởi động, sau đó chết đi, Chương 2099, cổ tộc bị diệt. Vũ trụ kinh hãi, Phong Thiên Đại Đế hít vào khí lạnh, da đầu tê dại, từ thời kỳ viễn cổ cho đến bây giờ, có thể nói pháp đài vũ trụ chưa bao giờ dùng để đối phó nhân tộc. Lúc Thiên Đình viễn cổ chưa sụp đổ, tám tộc viễn cổ không dám. Sau khi Thiên Đình viễn cổ sụp đổ, thời kỳ đạo cổ, nhân tộc vẫn có chí cường giả trong thiên địa như cũ. Tám tộc viễn cổ cũng không tranh đoạt với nhân tộc, mà thời kỳ loạn cổ, thực lực của nhân tộc suy giảm mạnh, gần như không có đại đế. Khi đó, tuy rằng tám tộc viễn cổ có mâu thuẫn với nhân tộc, nhưng vốn dĩ không cần điều động lô cốt vũ trụ. Có thể nói, trận đại chiến động trời này là lần đầu tiên lô cốt vũ trụ đối đầu tấn công với nhân tộc. Chẳng lẽ là thật, lô cốt vũ trụ này không thể tấn công nhân tộc? Sắc mặt Nguyên Tự Tại ngưng trọng, hai mắt lóe lên, trừ cách giải thích này, bọn họ không nghĩ ra được gì nữa. Bọn họ không nghĩ tới, dù sao thì Đại Hạ Thánh Đình cũng chưa bao giờ tiếp xúc với lô cốt vũ trụ. Tuy là hôm nay thế lực nhân tộc là lớn nhất, nhưng sao có thể điều khiển vũ khí hãi hùng như lô cốt vũ trụ? Hơn nữa bọn họ cũng xem hết trận chiến, đoàn người Đại Hạ gần như không động đến thì sao điều khiển được? Bọn họ biết rõ lô cốt vũ trụ, loại vũ khí chiến tranh này là có phòng điều khiển và lô cốt vũ trụ chi linh. Ý chí của lô cốt vũ trụ chi linh không thể truyền ra bên ngoài. Nhưng cũng có vài vị đại đế tỏ vẻ nghi ngờ, ví như đế Tân, ví như nữ đế Đại Chu, lại ví như Hồ Thiên Đại Đế. Hôm nay, cổ tộc sẽ bị diệt. Lý Bắc Thần oai phong bá đạo đứng trong hư không, lạnh lùng quát, chiến dịch này, từ đầu tới cuối hắn vẫn chưa từng di chuyển một bước. Nhưng cổ tộc mạnh đến tột cùng, đứng trên đỉnh cao của vũ trụ hư nguyên, lại sắp bị diệt rồi. Đùng đoàng, ánh chùy của Lý Nguyên bá động trời. Quyền cương của Cương Thi Vương tương mặc càn quét, sức mạnh của bất hủ chấn động thiên hạ chư thiên. A, nguyền rủa chúng sinh đại hạ, tu vi vĩnh viễn không thể thăng tiến. Cổ Phong và Cổ Trừng, đại đế của cổ tộc kêu thảm thiết, bọn họ la hét tuyệt vọng, cơ thể nổ tung lần thứ 12, rồi không thể khôi phục lại nữa. Trực tiếp mất mạng, huyết quang đáng sợ lại hiện ra, bao phủ lấy quần thần đại hạ, bao phủ lấy chúng sinh đại hạ. Đây là lời nguyền rủa cuối cùng trước khi chết của sinh linh cấp đại đế. Khủng bố tột cùng, đoàng đùng đùng, hai đại đế vẫn lạc, trời đất lập tức vang lên tiếng sấm rền, trời đổ mưa máu, trời đất cùng buồn, trong phạm vi cả vũ trụ đều có mưa máu hoành tráng từ trên trời rơi xuống. Đều có loại đau buồn bao phủ bát hoang, đại đế mất, vũ trụ buồn, trong lòng chúng sinh vô tận đều tuôn ra sự đau buồn mà không có lý do. Sự đau buồn này không thể xua tan. Không thể hóa giải, đây là sự đau buồn của vũ trụ. Cổ Thương Hải sau khi kế nhiệm tộc trưởng cổ tộc lại mất thêm hai đại đế. Không, trong Chu Tiên kiếm trận, Cổ Hồng điên cuồng, hắn lớn tiếng gào giống, tóc tai bù xù, cả người bùng ra một khí thế đáng sợ mạnh mẽ tới cực điểm. Thiên đình viễn cổ chi cảnh xuất hiện quanh người hắn, khí tức cuồng bạo trên người của hắn khiến cả Chu Tiên kiếm trận đều không ổn định. Khóe miệng bốn người Lý Bạch, Vương Việt, Bùi Mân và Việt Nữ chảy máu, nhưng kiếm ý mãnh liệt đáng sợ lại không hề rối loạn. Vẫn trấn áp chặt chẽ Cổ Hồng đại đế. Các, ngươi, chết, đi. Cổ Hồng giống giận, đôi mắt chảy ra máu. Thiên đình viễn cổ do cổ đạo hóa thành ở bốn phía của hắn tất cả chớp mắt đều nổ tung. Uy năng khủng bố càn quét. Chu tiên kiếm khí, lục tiên kiếm khí, hãm tiên kiếm khí, tuyệt tiên kiếm khí, tất cả đều bị tiêu diệt trong phút chốc. Ngay cả tứ đại kiếm trận cũng đều vang lên tiếng rắc rắc. Bề mặt xuất hiện vết nứt. Phụt, phụt, phụt, ngoại Lý Bạch ra, ba người Vương Việt, Bùi Mân và Việt Nữ nháy mắt đều bị đánh bay ra ngoài. Há miệng phun máu, sắc mặt trắng bệch, Chu Tiên kiếm trận, phá, Lý Bắc Thần, ta muốn ngươi chết, Cổ Hồng đại đế giữ tợn kêu lên. Hắn đã hoàn toàn phát điên, mà hắn cũng biết không trốn được rồi. Hắn nhìn chằm chằm Lý Bắc Thần sắc mặt lạnh nhạt. Cơ thể chưa từng động đậy, đế uy ngang trời, cơ thể cắt ngang cấp tốc xông về phía Lý Bắc Thần. Tốc độ của hắn nhanh tới cực điểm, cho dù là Lý Nguyên Bá và Tương Mặc ở phía xa cũng không tới kịp. Cho dù là Bạch Khởi và Khương Thượng ở sau lưng Lý Bắc Thần thực lực cấp đại đế giảm xuống. Lúc này cũng không kịp chặn trước người Lý Bắc Thần. Huyết quang đầy trời, sau lưng Cổ Hồng đại đế ngưng tụ ra một ảo ảnh đáng sợ. Cao cao tại thượng, chấp trưởng hình phạt của trời đất. Đó là Thiên Đình viễn cổ, trọng thần Thiên Đình chấp trưởng hình phạt, một ảo ảnh chí cường giả được Cổ Hồng ngưng tụ ra. một tia ánh sáng hình phạt bắn về phía Lý Bắc Thần. Cổ Hồng giữ tợn nhìn, ở sâu trong đáy mắt hắn hiện ra vẻ sảng khoái. Hắn thiêu đốt đại đế bổn nguyên để ngưng tụ ra ảo ảnh chí cường giả này. Ngưng tụ ra tấn công này tuyệt đối đã đạt tới đỉnh phong của cấp đại đế. Chương 2100, cổ tộc bị diệt, vũ trụ kinh hãi. 2. Mà theo hắn thấy, tu vi của Lý Bắc Thần vẫn bị uy thế thiên tháp, nguyên khí thiên đỉnh làm suy yếu đi quá nhiều, cộng thêm vận đạo thiếu hụt, vận xui liên tiếp xuất hiện, một kích này chắc chắn hắn sẽ bị đánh chết. Lý Bắc Thần, hãy lấy tính mạng của ngươi để tế đại đế của tộc ta. Cổ Hồng hét lên, có điều tiếng nói của hắn mới kêu được một nửa đã chợt cứng đờ rồi. Cả mặt hắn không thể tưởng tượng được, không thể tin tưởng mà nhìn phía trước. Ở đó, sắc mặt Lý Bắc Thần bình tĩnh, mở tay phải ra, một vũ trụ hoành không cỡ nhỏ vậy mà đã chặn ánh sáng hình phạt này lại không hề tốn sức. Chấm, ban ngươi cái chết, Lý Bắc Thần lên tiếng, tiếng nói uy nghiêm, mang theo sự bá đạo ngút trời. Đoàng đùng đùng, tay phải của hắn vung nhẹ một cái, vũ trụ cỡ nhỏ mở rộng, phóng về phía Cổ Hồng. Một khí tức trấn áp lớn, niêm phong lớn, phá hủy lớn, chết chóc lớn chấn động chư thiên. Không, đồng tử của Cổ Hồng co chặt, ảo ảnh chí cường giả sau lưng, từng ảo ảnh thiên đình viễn cổ xung quanh, tất cả đều xuất hiện phía trước hắn, muốn ngăn chặn vũ trụ cỡ nhỏ này. Nhưng mà, vũ trụ cỡ nhỏ này chỉ xoay tròn nhẹ nhàng, khí tức khó lường tản ra, dù là ảo ảnh chí cường giả hay là ảo ảnh thiên đình viễn cổ chớp mắt đều tan thành mây khói giống như băng tuyết gặp nắng gắt. A, Cổ Hồng tuyệt vọng, hắn không thể hiểu nổi tại sao vũ trụ cỡ nhỏ này xông tới. Tất cả thủ đoạn của hắn đều tan rã. Sau khi cắn răng phát ra lời nguyền rủa cuối cùng, cơ thể của hắn đã bị vũ trụ cỡ nhỏ bao phủ. Trong chớp mắt, vũ trụ chi lực rộ lên, hắn đã trực tiếp nổ tung, sau đó ngưng tụ ra, rồi lại bị nổ tung. Ta nguyền rủa chúng sinh đại hạ, tu vi vĩnh viễn không thể thăng tiến. Sau 15 lần, Cổ Hồng kêu to thảm thiết, phát ra lời nguyền rủa cuối cùng. Huyết quang ngang trời, xông ra khỏi vũ trụ, bao phủ tất cả quần thần đại hạ và chúng sinh đại hạ. Đoàng đùng đùng, sấm sét vang dội, trời đổ mưa máu, vũ trụ cùng buồn, đại đế thứ ba, chết, cả vũ trụ, từng đại đế tất cả đều im lặng. Trong một ngày, ba đại đế chết liên tiếp, hơn nữa còn có một vị bất hủ đại đế bị đỉnh hỗn độn bao phủ. Cái chết sắp đến, hàn ý sâu sắc, dày đặc ở trong lòng mỗi một đại đế. Thời đại đại đế đổ máu, đã đến rồi. Sắc mặt đế tân nặng nề, lẩm bẩm nói, sau lưng hắn, Tỷ Can và Y Doãn cảm thấy kính nể. Quân đoàn 2, quân đoàn 3, quân đoàn 11, quân đoàn 15, diệt cổ tộc. Lý Bắc Thần lạnh nhạt ra lệnh, ánh mắt nhìn thành trì vũ trụ cách xa hàng ngàn vạn năm ánh sáng. Nơi đó là sào huyệt của cổ tộc. Thần, Tuân Chỉ, Tôn Vũ, Bạch Khởi, Hàn Tín, Gia Cát Lượng khom người hành lễ. Lý Nguyên Bá, Triệu Vân, Thanh Ma Đại Đế cũng đều đi theo. Sư Tôn, tại sao trời lại đổ mưa máu? Tại sao trong lòng ta lại đau buồn như vậy? Trên một tiên lục rộng lớn, một đứa trẻ trên mặt toàn là vệt nước mắt, hỏi sư tôn của hắn. Sư tôn của hắn khoác áo bào xanh, đầu đội quan miện, khuôn mặt già nua, lúc này hai tay hắn chắp sau lưng, ánh mắt tiêu nghỉu nhìn cửu thiên tiên giới. Đây là sinh linh mạnh mẽ giống sư tôn của ngươi đã vẫn lạc. Nếu có một ngày, sư tôn không còn nữa, thì trên trời cũng sẽ đổ mưa máu, trong lòng ta cũng sẽ đau buồn như vậy. Lão giả khẽ thở dài, vẻ mặt hơi bi thương. Đại đế, cũng yếu đuối như vậy sao? Trong vòng một ngày chết liền ba người, còn có một bất hủ sắp chết. Hắn tu hành vô số năm sắp bước vào cảnh giới đại đế. Lại là vì cái gì? Vô lượng lượng kiếp, thật sự đáng sợ như vậy sao? Thật sự khiến đại đế cũng có nguy hiểm mất mạng sao? Ánh mắt lão tổ sâu xa. Sau đó, hắn giống như đã hạ quyết tâm gì đó. Thanh Phong, đi thông báo mấy vị sư huynh của người tới. Hắn cảm thấy trong vô lượng lượng kiếp này, hắn nên làm một số thay đổi. Nếu không, bất hủ đại đế cũng sắp vẫn lạc rồi. Huống chi là hắn, không ngờ đại hạ thánh đình lại mạnh mẽ như vậy. Cổ tộc thế kia đã bị diệt sạch rồi. Bên ngoài cửu thiên tiên giới, huyết giáp đại đế và thanh đồng đại đế hai mặt nhìn nhau, lộ ra vẻ chấn động. Một vị bất diệt, ba vị đại đế cứ thế chết đi. Một trong 12 đại tộc viễn cổ từ thời kỳ viễn cổ đến tận bây giờ vẫn đứng trong hàng 8 tộc viễn cổ, lại tan thành mây khói dễ như trở bàn tay như thế. Bọn họ không thể nào tin nổi, nhưng sự thật đang bày ra ở trước mắt. quay về đi, một trận chiến này chắc chắn ma tổ cũng nhìn thấy rồi. Cổ tộc bị diệt, cũng không cần chúng ta phải ra tay. Huyết giáp đại đế cười khổ một tiếng, vốn định dùng diệt vong của cổ tộc để ra oai tuyên bố sự quật khởi của ma tộc. Đáng tiếc, cổ tộc lại bị đại hạ thẳng tay tiêu diệt. Chả trách ma tổ trong truyền thuyết cũng từng là thần tử của đại hạ. Thanh đồng đại đế bùi ngùi nói, ăn nói cẩn thận. Huyết giáp đại đế lập tức hoảng sợ hơn, vội vàng quát lên, chuyện của ma tổ sao lại để bọn họ bàn luận được. Đối với sự khủng khiếp của ma tổ, bọn họ cực kỳ hiểu, trong lòng không thể không kính nể. Cổ tộc diệt vong rồi. Chương 2101, uy của đả thần tiên. Chư thần rút lui, sâu bên trong vận tộc, hai lão giả chắp tay ra sau lưng đứng sừng sững, ánh mắt sâu thẳm hiện ra chút cảm thán. Tám tộc viễn cổ, từ nay về sau, chỉ còn bảy tộc viễn cổ thôi. Đại huynh, lô cốt vũ trụ không thể đánh nhân tộc, nếu đánh thì bị phản vệ thật hả? Lão già có khuôn mặt tục tăng trong hai người khẽ nhíu mày. Mở miệng hỏi, đây cũng chẳng phải tin tốt gì. Tuy vận tộc của bọn họ mạnh hơn cổ tộc rất nhiều, nhưng lô cốt vũ trụ vẫn là lợi khí chiến tranh mạnh nhất, đáng sợ nhất trong tộc. Có lẽ là thật, biết đâu lại là giả. Lão tổ vận tộc nhẹ nhàng thở dài, ánh mắt vượt qua hư không vô tận, nhìn ra ngoài cửu thiên tiên giới. Sát khí của quân tiên phong thuộc quân đoàn đại hạ xông thẳng lên trời, đang điên cuồng chặn giết đại quân của cổ tộc. Từng tên cổ tộc trong nháy mắt đã bị quân đoàn đại hạ đánh bại, xương máu bay khắp trời, cổ đạo hóa thành bột mịn. Mà với tư cách là lô cốt vũ trụ lớn nhất bên trong cổ tộc, lúc này lại trở thành nấm mồ của chính mình. Mỉa mai biết bao, bi ai biết bao. Đi, đi vào trung tâm buồng lái, lão tổ vận tộc nhẹ giọng nói, việc này hắn nhất định phải biết cho thật rõ. Hắn không muốn trong tương lai vận tộc cũng rơi vào kết cục giống y như cổ tộc. Không chỉ mình hắn, tám tộc viễn cổ cũng chấn động. Đại đế vẫn lạc, trời giáng mưa máu, bọn họ không muốn quan tâm cũng không được. Lúc này trong lòng bọn họ chỉ có duy nhất một suy nghĩ, chính là phải làm cho ra lẽ. Tại sao lô cốt vũ trụ sẽ phản vệ lại? Đây là chuyện lớn liên quan đến tồn vong. Không làm cho ra lẽ, sau này bọn họ đối với thứ đáng sợ nhất trong tộc mình sinh ra một phần cảnh giác. Không ai muốn bị con át chủ bài mạnh nhất trong chính tộc mình đánh ngược lại cái trở tay không kịp. Cửu thiên tiên giới, ngươi thắng rồi, ngươi đã biết lô cốt vũ trụ sẽ cắn ngược lại cổ tộc từ lâu rồi đúng không? Hồng hoa lâu chủ nhíu mày, giọng nói kéo theo một chút kính nể từ trong chiếc kiệu màu đỏ vọng ra. Hắn có chút tò mò, chỉ có một chút thôi, lô cốt vũ trụ, sao lại không thể ra tay với nhân tộc được? Đúng là không thể nào tưởng tượng nổi, thủ đoạn của thiên đế, ai biết được. Hồ Thiên đại đế cười khẽ, ánh mắt hắn nhìn từ đầu đến chân Lý Bắc Thần vẫn đang bày vẻ mặt bình tĩnh hờ hững kia. Trong ánh mắt mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu, vị đại hạ chi chủ này, đúng thật là không thể khinh thường được. Không chỉ dùng cách khó lường ảnh hưởng đến lô cốt vũ trụ, ấy thế chỉ duỗi tay cái đã nghiền nát một vị đại đế rồi. Cái thủ đoạn này, cái thực lực này, đáng sợ tuyệt đối. Trưởng trung vũ trụ, trên hành cung màu xanh, hồ sen màu xanh, thiếu niên anh hùng áo xanh, trong mắt thanh đồng đại đế lộ ra vẻ kinh dị, thì thào nói, không ngờ tên kia lại truyền trưởng trung vũ trụ cho Lý Bắc Thần. Vận may lớn thật đấy, khóe miệng thanh đế cười khẽ, tuy hắn không phải nhân tộc, nhưng tộc đàn này của hắn, từ khi bắt đầu vũ trụ sinh ra, chỉ có một mình hắn, hắn là một trong số sinh mệnh đặc biệt nhất, cũng đáng sợ nhất của vũ trụ. Thân là đế sư, tất nhiên là hắn đối với nhân tộc vẫn khá là hữu nghị. Cổ tộc, chết thì cũng chết rồi, không có bất kỳ thương tiếc gì hết. Gần đâu trong lòng hiện lên huyết sắc, chẳng lẽ vô lượng lượng kiếp lại sắp bắt đầu thay đổi. Thanh đế khe khẽ tự nói, nhưng mà lời nói của hắn vẫn chưa hạ xuống hết. Rắc, rắc, một âm thanh đánh sợ giống tiếng vỡ vỏ trứng đột nhiên vang khắp vũ trụ. Trong nháy mắt mà thôi, bát hoang vũ trụ, gió nổi mây phun. Tiếng sấm chớp bao trùm lên hết thảy, điểm sáng màu hỗn độn ở trên vòm trời xa xôi bỗng vỡ tung ra. Một chút ánh sáng hỗn độn phóng ra toàn vũ trụ, tản ra bốn phương tám hướng, năm phần hào quang đều tràn về phía cửu thiên tiên giới. Cửu thiên tiên giới ngay lúc tia sáng hỗn độn nhập vào trong, lập tức phồng to ra. Đại đạo pháp tắc, tiên quang vô tận, linh khí trời sinh, hết thảy đều đang tăng vọt. Dường như số đo cấp độ của cửu thiên tiên giới đang tăng lên cực nhanh. Tất cả thay đổi này chỉ trong một cái hít thở đã hoàn thành. Cả một cái vũ trụ, từng tồn tại cấp đại đế, từng sinh linh cấp đạo tôn đều mở to hai mắt ra nhìn. Nhìn điểm sáng màu hỗn độn đang vỡ nát ở trên trời cao tít. Ở nơi đấy một khe nứt kinh khủng xuất hiện. Khe nứt lớn này kéo dài đến hàng chục triệu năm ánh sáng. So với vũ trụ cỡ vừa của bất hủ đại đế còn khủng khiếp hơn nhiều. Từng sợi thần quang từ trong khe nứt lớn xuyên thẳng đến. Từng luồng khí thế đáng sợ truyền từ trong khe nứt ra. Thần quang dâng trào, thần quang xông thẳng lên trời. Thần quang vô tận xuyên thủng mấy chục triệu năm ánh sáng. Cơn lốc thần lực kinh người mang theo hào quang khủng bố. Mênh mông phủ trời đến, khiến vũ trụ hư nguyên phải rung nhẹ lên. Mà ở chỗ chúng sinh không thể nhận biết được. Hình như chợt có hai luồng ý chí đáng sợ khiến đại đế cũng phải cảm thấy mình nhỏ như kiến đang. Điên cuồng va vào nhau. Ha ha ha, vũ trụ hư nguyên, chủ của ta vô địch hậu thế. Nay mở ra thông đạo vũ trụ, đám sâu kiến vũ trụ hư nguyên các ngươi nghe cho kỹ. Lập tức thuần phục, nếu không, giết không tha. Chương 2102, uy của đả thần tiên. Chư thần rút lui. 2. Ở giữa khe lớn, một tiếng cười to động trời bỗng truyền đến. Tiếng kia làm cả vũ trụ rung lên, khiến từng đại đế một đều giật mình thản thốt. Uy năng của chí cường che trời lấp đất. Tuy rằng vượt qua thông đạo vũ trụ đã yếu đi, nhưng vẫn mạnh đến đáng sợ như cũ. Cực kỳ đáng sợ, một đôi bàn tay to đen nhánh vươn ra, đồ sộ như một thế giới. Tung hoành hơn trăm ngàn năm ánh sáng, nắm lấy hai mép khe lớn, xé toạc ra, đùng đùng, trời rung đất động, cả tinh không vũ trụ đều run rẩy. Uy năng đáng sợ bạo phát. Khe lớn kinh khủng này trở thành con đường xuyên qua hai vũ trụ. Trong nháy mắt, phồng to ra, lập tức kéo ra hơn trăm triệu năm ánh sáng. Giống như trên bầu trời vũ trụ hư nguyên bỗng xuất hiện một vết sẹo lớn tổn thương nặng nề vậy. Đùng đoàng đoàng, giữa hai vũ trụ, hơi thở vô lượng lượng kiếp cũng đang cuộn trào mãnh liệt. Cũng đang trào dâng, so với lúc trước còn mãnh liệt gấp trăm lần. Vô lượng lượng kiếp của hai vũ trụ dùng con đường thông giữa là cái khe lớn rộng chừng hơn trăm triệu năm ánh sáng kia, lập tức liên thông lại với nhau. Đùng đùng đùng, tiếng sấm rền động trời điếc tai, vô số cường giả sợ hãi biến sắc, tê cả da đầu. Vô lượng lượng kiếp của một vũ trụ thôi đã mạnh đến đáng sợ, tiêu diệt cả một đại đế. Bây giờ vô lượng lượng kiếp của hai vũ trụ thông với nhau, lúc này dù là mấy vị trí cường giả của vũ trụ, sắc mặt đều khó coi, lông tơ dựng đứng. Vũ trụ chư thần, hơi thở của vô thượng thánh vương, hắn muốn làm cái gì? Đồng tử của thanh đế chợt co rúm lại, nhìn vô lượng lượng kiếp nối liền lại với nhau, nhìn thông đạo vũ trụ đáng sợ rộng chừng hơn trăm triệu năm ánh sáng. Vẻ mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ nghiêm túc. Thông đạo vũ trụ như vậy, thì phải trăm triệu vô thượng thánh vương mới làm được. Tất nhiên cũng phải trả ra một cái giá cực lớn, mới có thể hoàn thành. Thậm chí, đến cả bản thân hắn chưa chắc có thể làm được. Việc này cần có ý chí của vũ trụ giúp mới xong. Rắc rối, đây mới là đại kiếp nạn từ trời giáng xuống thật. Thanh đế đau đầu, ngày hôm nay là lúc vũ trụ hư nguyên yếu ớt nhất. Thiên đế không ở đây, ai có thể chống cự lại được vô thượng thánh vương? Thậm chí ngay từ đầu cũng không cần vô thượng thánh vương ra tay. Mấy vị chủ tể dưới trướng vô thượng thánh vương đã có thể tàn sát vũ trụ hư nguyên một lượt rồi. Không phải nói vũ trụ chư thần, vô thượng thánh vương nhập ma, vô thượng chân ma xuất thể, đang khai chiến với thần linh sao? Sao bỗng nhiên lại mở thông đạo vũ trụ, phát động cuộc chiến giữa hai vũ trụ lớn? Chẳng lẽ vô thượng thánh vương đã giải quyết xong vô thượng chân ma? Hay là toàn thân thanh đế dùng mình cái, sắc mặt kinh hãi? Nếu vậy thì vô thượng thánh vương cũng quá đáng sợ rồi. Cơ thể hắn khẽ đong đưa, phóng thẳng về phía khe nứt lớn trên vòng trời. Hắn phải đi phong ấn nó lại. Thông đạo vũ trụ đến quá đột ngột, vũ trụ hư nguyên còn chưa kịp chuẩn bị, chắc chắn sẽ thua lớn. Bất luận là như thế nào, hắn là một sinh linh của vũ trụ hư nguyên, không thể đứng nhìn vũ trụ hư nguyên gặp đại nạn được. Thanh đế, chuyện này ngươi không được xen vào. Nhưng ngay chính lúc này, xung quanh người hắn bỗng xuất hiện 5 luồng thánh quang, 4 luồng ma quang, tổng cộng 9 luồng ánh sáng, lập tức ép chặt hắn lại. Vô thượng thánh vương, vô thượng chân ma, thanh đế rít lên, tóc đen kín đầu tung bay, trong tức thì hai tròng mắt trở nên cực kỳ sắc bén, cũng đáng sợ không gì sánh bằng. Ở trên người hắn, có sức mạnh kinh khủng khiến chí cường giả vũ trụ cũng phải sợ hãi bắt đầu trào ra. Dưới chân hắn, từng đóa thanh liên tách thành luồng ánh sáng chói mắt phủ khắp đất trời. Thông đạo vũ trụ chư thần, ở ngoài cửu thiên tiên giới, Lý Bắc Thần bỗng quay đầu lại, nhìn lên khe nứt lớn trên vòm trời xa tít, toàn thân đột nhiên run lên. Đằng sau hắn, quần thần đại hạ sắc mặt cũng biến sắc, ánh sáng trong đồng tử tăng vọt, đều mang vẻ mặt kinh hoàng. Vũ trụ chư thần xâm chiếm, vũ trụ chư thần đây là chuẩn bị làm gì? Sao lại mở một cái thông đạo kinh khủng như khủng ra như thế? Ấn ký chư thần, trong tâm trí của Lý Bắc Thần khẽ chuyển, cơ thể hắn nháy mắt đã biến mất, lần nữa xuất hiện trở lại, đã đứng ở bên trong cấm địa của Tiên Cung Đại Hạ. Trước mặt hắn, ấn ký chư thần bùng lên thần quang vô tận sáng loà, mênh mông cuồn cuộn, như thể hóa thân của chủ tể vũ trụ, đại đạo vô tận, từng bóng dáng thần linh dậm chân từ đó đi ra, mỗi một ảo ảnh đều vô cùng khủng bố. Giây phút này, cái ấn ký chư thần này bạo phát ra uy năng đáng sợ, như thể sắp quét ngang hết thảy, đem cả cái thế giới đại hạn này đi luyện hóa ngay lập tức. Thánh đình của trẫm, sao lại cho phép các ngươi ngông cuồng? Chư thần điện đường ở đâu? Khuôn mặt Lý Bắc Thần lạnh tanh, lúc này, trong lòng hắn đã có suy đoán, tại sao ấn ký chư thần, thứ chí bảo đệ nhất của vũ trụ chư thần đột nhiên lại xuất hiện ở vũ trụ hư uyên này? Cho dù chỉ có 1/3, đây cũng là chuyện không thể nào tin được. Hôm nay thông đạo vũ trụ mở rộng, chư thần chi quang xâm chiếm đến đây, chính là có mục đích. Chương 2103, 100 đại đế. Có thần, ung ung, một tòa điện đường khổng lồ bỗng xuất hiện ở giữa không trung. Từng vị thần linh thân hình đồ sộ ngồi trên ghế. Thần lực vô tận trên người từng vị thần linh một đều đang phun trào, mênh mông mà mãnh liệt. Thủy thần Hồ Ngôn, thần đại địa Thất Tiểu Tịch, thần hủy diệt Băng Phôi, thần tứ Quý Khôn, kim thần Cơ Trọng Hiên. Các thần linh cấp bậc đạo tôn dậm bước đi ra, hướng về phía Lý Bắc Thần khom mình hành lễ. Đánh, Lý Bắc Thần hạ chỉ, đoang đoang, trong ánh mắt từng vị thần linh đại hạ tỏa ra ánh sáng đáng sợ, xông vào đánh nhau với ảo ảnh của các thần linh đi ra từ trong ấn ký chư thần ngay lập tức. Thần đạo pháp tác động trời bùng lên, rầm rầm rầm, từng cái ảo ảnh bị nghiền nát, từng luồng thần lực bị chôn vùi. Lý Bắc Thần chậm rãi bước đi tại chỗ, hướng thẳng về phía ấn ký chư thần. Thiên đế chi nhãn mở ra, ánh mắt uy nghiêm mà bá đạo, uy ép xuống cả thiên hạ. Xung quanh ấn ký chư thần còn có thần đạo pháp tắc vô tận, thần quang vô lượng quấn lấy, nhưng cũng không thể ngăn lại bước chân của Lý Bắc Thần. Tiến thêm một bước, chết, đoang đoang, ở trong ấn ký chư thần bỗng nhiên xuất hiện một ảo ảnh đáng sợ, tỏa ra ánh sáng bất hủ, tóc đen áo choàng, ánh mắt chấn động, lạnh lùng nhìn Lý Bắc Thần. Đây là thần linh thuộc cấp bất hủ đại đế, mặc dù chỉ là vết tích còn sót lại trong ấn ký chư thần, nhưng cũng mạnh đến đáng sợ. Mượn sức mạnh vĩ đại của ấn ký chư thần vẫn có thể phát huy được một phần sức mạnh bất hủ trước đây. Khương Thượng ở đâu? Nét mặt Lý Bắc Thần không đổi, bước đi không dừng. Phía sau hắn, bóng dáng Khương Thượng xuất hiện, cầm trong tay một cây roi gỗ, roi dài 3 xích 5 tấc, có 21 mấu, mỗi mấu có 4 ấn phù, tổng cộng có 84 phù ấn. Đất nước lửa gió ùn ùn dâng lên, hỗn độn diễn sinh. Mặt mày Khương Thượng không có chút cảm xúc nào, đánh một roi ra, không trung nổ tung, đồng tử của tôn thần linh cấp bất hủ đại đế co rụt lại. Thần quang cuộn trào dữ dội, nhưng dưới một chiêu đả thần tiên hết thảy đều là hư ảo. Thần tiên vẫn lạc, thần lực diệt vong, thần quang bất hủ ngay lập tức tan thành mây khói. Ngươi, thần linh bất hủ trợn to hai mắt ra nhìn, lộ ra vẻ không thể nào tin nổi, sau đó ảo ảnh vỡ tan, không còn sót lại tí cạn nào hết. Tất cả đều bị đả thần tiên đánh bay thành hư vô. Lý Bắc Thần đi thẳng về phía trước, từng ảo ảnh của thần linh bất hủ lại tụ ra. Tính từ trước đến sau, tổng cộng có 9 vị. Nhưng dưới đả thần tiên trong tay Khương Thượng, tất cả đều không chịu nổi một phát quật, bị một rơi đánh nát. Ảo ảnh ở đây không có cơ thể, cho dù có sức mạnh khủng khiếp nhưng cũng bị đả thần tiên khắc chế hoàn toàn, không thể phản kháng được. Đả thần tiên lướt qua, chư thần tránh lui. Giờ phút này Khương Thượng khống chế đả thần tiên, khiến ảo ảnh của thần linh bất hủ nổ tung. Hắn giống như là vua, là tôn sư của chúng thần, mà Lý Bắc Thần lại như chủ tể của các vị thần. Chậm rãi bước đến gần ấn ký chư thần, bá đạo trong hai mắt Lý Bắc Thần, hắn vươn tay phải ra, chộp mạnh lấy ấn ký chư thần. Ấn ký chư thần rung lên bần bật, bên trên lần nữa tụ ra một ảo ảnh đáng sợ kinh khủng của thần linh. Sắc mặt âm u, nhìn chằm chằm về phía Lý Bắc Thần và Khương Thượng, thần quang xông thẳng lên trời hóa thành thần văn vô tận, đóng dấu trên không trung. đây là đồ của vô thượng thánh vương, bọn ngươi là thá gì mà dám vấy bẩn vào. Ảo ảnh của vị thần linh này gầm lên, thần lực khủng bố không gì sánh được, cho Lý Bắc Thần một thứ cảm giác, tuy rằng là một ảo ảnh mờ thôi, nhưng so với cổ thiên trước đây còn mạnh hơn, khủng bố hơn, là dấu vết của chí cường giả cấp bậc thần linh sót lại. Hai mắt Lý Bắc Thần sáng rực lên, nhưng hắn đưa tay phải ra, vẫn kiên định như trước, chộp thẳng về phía ấn ký chư thần. Cái ấn ký chư thần này chính là chí bảo đệ nhất của vũ trụ chư thần, giác quan thứ 6 mách bảo Lý Bắc Thần. Nếu có thể khống chế triệt để được ấn ký này, đối mặt với đại kiếp nạn tiếp theo chắc chắn sẽ có được lợi ích cực cực lớn, tự tìm đến cái chết. Tóc đen của ảo ảnh thần linh chí cường bay lượn, rung chuyển cả đất trời. Hắn đưa tay ra chạm vào Lý Bắc Thần, hắn muốn đánh tan Lý Bắc Thần bằng một chưởng, nhưng một cây roi gỗ bên cạnh đánh tới. 84 ấn đạo phù tỏa hào quang sáng chói, địa, thủy, hỏa, phong khởi phát sức mạnh vô tận, một sức mạnh có thể khắc chế tất cả thần đạo, hủy diệt uy oai đáng sợ của hết thảy thần linh ngang qua. Hư không vỡ nát, nơi này là cấm địa giới của đại hạ, trong nháy mắt đã hóa thành bột mịn. Vô thượng thánh vương sắp đến, các ngươi chết chắc. Ảo ảnh thần linh chí cường nhìn chằm chằm vào Lý Bắc Thần, ánh mắt vô cùng phẫn nộ, nhưng lại không thể làm gì. Dưới đòn roi của thần linh, hắn chỉ là một ảo ảnh, cho dù sức mạnh kinh người cũng chẳng khác nào vô dụng. Tiếng nói truyền xuống, trong nháy mắt hắn đã tan thành mây khói, không để lại dấu vết. Bang, Lý Bắc Thần đưa tay phải xuống, bắt lấy ấn ký chư thần. Chương 2104, 100 đại đế 2. Lập tức thần quang biến mất, ấn ký chư thần bất động, quả là một vô thượng thánh vương, không hổ danh là vĩ nhân có thể cùng thiên đế viễn cổ kề vai sát cánh. Dám dùng ấn ký chư thần để kết nối các linh thần, mở ra thông đạo vũ trụ, nhưng ấn ký chư thần trong tay ta, ngươi không có cách để lấy lại. Lý Bắc Thần lẩm nhẩm, ánh mắt lạnh lùng, lời vừa dứt, đầu hắn trống rỗng, một thiên bàn cổ xuất hiện, loao lổ, tang thương, tôn quý, tối cao, 6 loại sắc thái kích động, đó là át chủ bài lớn nhất của Lý Bắc Thần. Chư thiên luân hồi bàn, chư thiên luân hồi bàn xuất hiện, ấn ký chư thần lập tức run rẩy kịch liệt. Chư thiên luân hồi bàn, chấn áp ấn ký chư thần. Lý Bắc Thần lạnh lùng nói, hắn cũng muốn xem, bị chư thiên luân hồi bàn chấn áp, vị vô thượng thánh vương kia có còn cảm ứng được ấn ký chư thần tồn tại. Ầm ầm ầm, chư thiên luân hồi bàn xoay tròn nhẹ nhàng, 6 màu hào quang chiếu rọi, ấn ký chư thần trong tay Lý Bắc Thần đột nhiên biến mất. Triệu tập quần thần, hội triều. Lý Bắc Thần ngẩng đầu nhìn vào khe lớn trên trời cao, mở miệng hạ lệnh. Hắn biết rõ, vô thượng thánh vương tiêu hao nhiều tinh lực như vậy, thậm chí không tiếc phá vỡ ấn ký chư thần, cũng phải mở ra thông đạo vũ trụ, quả là kế hoạch tuyệt vời. Thậm chí, hắn cảm thấy, mục tiêu của vô thượng thánh vương thậm chí có thể là cả vũ trụ hư nguyên. Trong lòng hắn suy nghĩ, nếu vũ trụ hư nguyên bị vũ trụ chư thần nuốt chửng, họ sẽ như thế nào? Với tư cách là người đứng đầu, vô thượng thánh vương sẽ nhận được bao nhiêu lợi ích? Một cơn ớn lạnh bao trùm lấy Lý Bắc Thần. Vũ trụ hư nguyên, bây giờ ai có thể chống lại vô thượng thánh vương? Không một ai. Lập tức liên lạc với nương nương. Tại đỉnh Hoa Quả Sơn, Tôn Ngộ Không nhìn thông đạo vũ trụ trên trời cao, cau mày, vũ trụ chư thần xuyên qua hai đại vũ trụ. Chuyện này vượt xa dự đoán của hắn. Vô thượng thánh vương rốt cuộc muốn làm gì? Mở ra đại chiến giữa hai đại vũ trụ sao? Đúng vậy, sắc mặt Băng Ba nhị tướng và Mã Liêu nhị soái vô cùng nghiêm trọng. Cả người bọn họ dựng tóc gáy cả lên. Chuyện lớn rồi, ầm ầm ầm ầm. Ngay lập tức, trên người bọn họ xuất hiện những tia sáng đáng sợ. Sau đó hợp nhất thành một, mở ra thông đạo vũ trụ bàn cổ. Bất cứ thông đạo vũ trụ nào đều không thể mở ra. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng truyền đến. Cả người bọn họ đều bị hắc quang bao phủ. Ảo ảnh ma quang đáng sợ xuất hiện, một chưởng đánh ra, Băng Ba nhị tướng và Mã Liêu nhị soái bay thẳng ra ngoài. Hộp máu, không dừng lại ở đó, ma quang xông thẳng lên trời, ma pháp thâm trầm, ma lực vô tận bao phủ toàn bộ Hoa Quả Sơn. Vô thượng chân ma hiện thân, Tôn Ngộ Không trợn to hai mắt, trong lòng mắt kim quang sáng chói, hỏa nhãn kim tinh thông suốt hư vô. Hắn đã thấy được chân thân của hắc ảnh này. Nhưng chính vì thấy được nên hắn đã vô cùng chấn động. Đó là vô thượng chân ma trong truyền thuyết, người đã thống lĩnh quần ma đối đầu với vô thượng thánh vương ở vũ trụ chư thần. Trong nháy mắt, trong lòng hắn xoay quanh vô số ý niệm đáng sợ. Vô thượng thánh vương và vô thượng chân ma liên thủ, hay đây chính là vô thượng chân ma? Tâm ma đã bị vô thượng thánh vương cố tình tách ra. Gì, ngươi có thể nhìn thấu chân thân của ta ư? Hiện thân của vô thượng thánh vương hơi kinh sợ, nhưng không đáng quan tâm. Ma quang đầy trời, tung hoành bát hoang, cả Hoa Quả Sơn ngay lập tức bị bao phủ. Ăn của lão tôn ta một gậy. Nhưng trong ma quang vô tận, toàn thân Tôn Ngộ Không tràn ngập kim quang, lông khỉ vàng dựng đứng, hai mắt sáng ngời, khí thế chiến đấu vô song bay lên trời cao. Mặc dù đây chỉ là thân thể do gậy Như Ý hóa thành, nhưng nó cũng có một tinh thần chiến đấu đáng sợ và sức mạnh kinh khủng. Trong tay Tôn Ngộ Không xuất hiện một cây gậy lớn, hung hăng đảo qua, ma quang biến mất vô tận, kim quang đầy trời, lập tức xuyên qua biên giới vô biên rồi biến mất. Thú vị, một đại đế lại có thể đánh vỡ phong tỏa của ta. Một nụ cười quái dị hiện lên trên khóe miệng của hiện thân vô thượng chân ma. Mặc kệ Tôn Ngộ Không đang biến mất, ngược lại còn ngồi xếp bằng, cả Hoa Quả Sơn, ma khí cuồn cuộn, ầm ầm ầm, trong thông đạo vũ trụ rộng hàng trăm triệu năm ánh sáng. Từng thần thành đáng sợ từ trong đột nhiên lao ra, mỗi một thần thành đều rộng chừng 10 tỷ dặm, phía trên có vô số vị thần lơ lửng, thần quang cuồn cuộn, thần lực vô song, thần binh mũi nhọn động đến cửu tiêu, giết, huyết tẩy vũ trụ hư nguyên, chiến đấu cho chủ của chúng ta, chiến đấu cho thần đạo của chúng ta. Một vạn thần thành đang lơ lửng trên không, khí thế ngút trời, hướng về vũ trụ hư nguyên theo bốn phương tám hướng. Phía trên mỗi thần thành đều có một vị chủ thần có thể so với đạo tôn, 10 vị thần viên mãn có thể so với hỗn nguyên, 100 thần tiểu viên mãn có thể so với chuẩn thánh, 1000 thượng thần có thể so với đại la quả vị, 1 triệu thần trung vị có thể so với kim tiên, 100 triệu thần hạ vị có thể so với thiên tiên. Mà một vạn thần thành cộng lại, chương 2105, vô thượng thánh vương, vô thượng chân ma, chính là một vạn đạo tôn, 10 vạn hỗn nguyên quả vị, 100 vạn chuẩn thánh, 1000 vạn đại la, 10 tỷ kim tiên, 1000 tỷ thiên tiên. Số lượng khủng khiếp, làm cho từng đại đế của vũ trụ hư nguyên cũng cảm thấy tê tái ra đầu. Ầm ầm ầm, phía trên mỗi thần thành, vô số thần linh khí hợp lại với nhau, sau khi gia trì và ngưng tụ thành thần khí đáng sợ, đều tản ra thành từng cấp chuẩn đế vĩ đại, tung hoành chư thiên, một vạn chuẩn đế, uy lực của chuẩn đế khiến cả vũ trụ nghe đến đều phải run sợ. Mà mỗi 100 chuẩn đế lại hợp thành một đại thần trận. Hợp lực cùng nhau, có thể sánh ngang với một đại đế. 100 đại đế, vũ trụ chư thần có thể trực tiếp lấy ra một vạn thần thành ngang với 100 đại đế vô địch. Vũ trụ chư thần đã lớn mạnh như vậy sao? Ở chỗ sâu nhất của đạo tộc, một trong 8 tộc viễn cổ, lão tổ đạo tộc hít một hơi thật sâu, kinh hãi lẩm bẩm, 100 đại đế, thật đáng sợ, thông đạo vũ trụ vẫn chưa ổn, đại đế của vũ trụ chư thần tạm thời còn chưa thể qua được. Nếu không, hắn không thể nào tưởng tượng, thế tiến công của vũ trụ chư thần sẽ khiến người ta tuyệt vọng đến mức nào. Nhưng ngay trước mắt, cũng mạnh kinh người, 100 đại đế, trong vũ trụ hư nguyên, có thể gom đủ sao? Đạo tộc, chặn lại 500 thần thành. Hắn quát lạnh hạ lệnh, nếu những thần thành này xông vào sâu trong vũ trụ hư nguyên, hắn khó có thể tưởng tượng được sẽ gây ra bao nhiêu tổn thất. Mà một khi vũ trụ hư nguyên chịu phá hoại quá lớn, sinh linh tử vong quá nhiều, cường giả vẫn diệt quá nhiều, ý chí vũ trụ sẽ bị suy yếu. Đến lúc đó, ý chí vũ trụ chẳng thể nào địch lại ý chí vũ trụ của vũ trụ chư thần. Đến lúc đó phải ngăn chặn vũ trụ chư thần ra sao? Ra không còn, thì lông ở nơi nào? Nghĩ đến tình cảnh này, lông tơ khắp người hắn dựng đứng lên, vũ trụ hư nguyên bại vong, đạo tộc bọn họ cũng bại vong, chắc chắn sẽ không bao giờ có cơ hội trở mình. Đại kiếp, là đại kiếp, lão tổ đạo tộc thở dài, là một bất hủ đại đế. Tất nhiên hắn nhìn thấu hết, muốn ổn định thông đạo vũ trụ, không phải cứ trong một sớm một chiều là xong. Cuộc đại chiến xuất hiện bất thình lình này, nối chiến tranh giữa hai tòa vô lượng lượng kiếp lại với nhau, chắc chắn sẽ không thể nhanh chóng kết thúc. Lề mà lề mề, giết, ở đạo tộc, chợt xông ra khí thế khủng khiếp của 5 tồn tại cấp đại đế. Đế quang xé trời, vô địch vũ trụ, 5 đại đế xuất hiện, đi chặn đường 500 thần thành. Đó là 5 vị hồng trần đại đế của đạo tộc, là một trong 8 tộc viễn cổ, đặt phủ trấn thủ ở phía bắc. Thực lực của đạo tộc cao hơn nhiều so với cổ tộc. Nhưng dù là thế, khi đối mặt với vũ trụ chư thần,